Chương 4581, Nguyên thủy huyết mạch. Tiền bối, ngài có phải hay không nhận lầm người? Long Trần nhìn lấy cái kia màu trắng cự long, nhìn không được mở miệng nói. Sẽ không sai, ngài tuy nhiên đã đem long huyết luyện vào gân mạch, có thể tùy tiện giấu giếm được những người khác, lại không cách nào giấu giếm được chúng ta Bạch Long nhất tộc cảm giác. Tại ngài trong gân mạch, ta thấy được long tộc tối nguyên thủy thần thông phù văn, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là vậy tôn quý đế khí xâm nhập trong đó, cho nên, ta dám khẳng định, ngài nhất định là long đế truyền nhân. Cái kia màu trắng cự long nói. Gặp cái kia màu trắng cự long nói chắc chắn như thế, Long Trần nhất thời trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ cái kia thần bí long tộc cường giả, thật đến từ trong long tộc đế tộc. Chỉ bất quá, cái kia long tộc cường giả quá mức thần bí, chỉ truyền thụ qua hắn long thần luyện thể thuật cùng long khiếu cửu thiên, thần long bái vĩ cùng vân long hiến trảo. Trước kia, Long Trần còn cảm thấy cái này mấy chiêu sắc bén vô cùng, nhưng là theo thực lực của hắn dần dần tăng lên, cái này mấy chiêu lực lượng, đã bắt đầu dần dần theo không kịp hắn tiết tấu. Nhất là đã trải qua cùng cái kia Kim Mao Thông Thiên Hậu nhất tộc cường giả kịch chiến. Long Trần phát hiện, chính mình long huyết chi lực đã không đủ cường đại, sao không thể có không sử dụng tinh thần chi lực đến đối chiến. Đối với Long Trần tới nói, là một loại mười phần uể oải cảm giác. Dựa theo cái kia gia hỏa thuyết pháp, Long Trần đã bại bởi nó, long huyết chi lực vậy mà bại bởi một cái hầu tử, cái này khiến Long Trần vô pháp tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Bây giờ nghe được cái kia màu trắng cự long mà nói, Long Trần trong lòng nhất thời lại dấy lên hy vọng, cái kia màu trắng cự long dường như xem thấu Long Trần tâm tư, mở miệng nói, ngài không cần hoài nghi. Ngài truyền thừa đến từ chân long nhất tộc bên trong vô thượng đế tộc, mà truyền thụ ngài thần thông. Càng là đế tộc trong vô thượng long đế. Long tộc thần thông mạnh yếu, cũng không ở chỗ kỹ xảo cùng phương pháp, mà ở chỗ long huyết mạnh yếu. Ngài trên người long huyết, tuy nhiên tinh thuần, lại quá mức mỏng manh, hơn nữa còn là vương cấp tinh huyết. Lấy tiên vương cảnh long huyết, đối kháng giới vương cảnh giới thuần huyết sinh linh, tự nhiên phải bị thua thiệt, điểm này, ngài không cần để ở trong lòng. Cái kia màu trắng cự long nói, thanh âm của nó hùng hậu kéo dài, trong giọng nói thủy chung mang theo tôn kính chi ý. Nghe khiến cho người tâm thần thanh thản. Nghe được nó, Long Trần mới chợt hiểu ra, đúng a, cảnh giới khác biệt, lượng cũng không giống nhau, lão tử tự nhiên muốn bị thua thiệt. Mấy giọt tiên vương cảnh long huyết, đối kháng đầy máu giới vương cảnh yêu thú, không phải lão tử không có thực lực, mà chính là chất cùng đo song toàn không tại một cái cấp bậc trên. Nghĩ tới đây, Long Trần nhất thời lòng tin tràn đầy, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia màu trắng cự long liền ông quyền nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, vãn bối còn muốn thỉnh giáo một chút tiền bối, ánh tuyết điện hạ nói long mộ hạch tâm chi địa. Có đế tộc tổ lân, không biết có thể là thật. Là thật, bất quá đây không phải là ngài mục tiêu. Cái kia màu trắng cự long đạo, thanh âm của nó bên trong mang theo một vệt đặc thù ý vị. Ý của ngài là? Long Trần vội vàng hỏi nói, màu trắng cự long không có trực tiếp trả lời. Nó mở miệng nói, vô tận long sào được chôn cất ở chỗ này, là có ý nghĩa đặc thù, nơi này ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Rất nhiều người đều coi là nơi này cuối cùng bảo tàng cũng là cái kia đế tộc Long Lân, mà trên thực tế lại không phải, tất cả mọi người bị đế tộc Tổ Lân hấp dẫn, mà ta Bạch Long nhất tộc. Lại có thể cảm giác được đế tộc Tổ Lân sau lưng lực lượng. Tôn kính Long đế truyền nhân, đó mới là ngài mục tiêu. Thỉnh cho phép ta vì ngài kích hoạt long tộc nguyên thủy huyết mạch, cũng chỉ có dạng này, ngài mới có thể câu thông đế tộc Tổ Lân. Làm phiền tiền bối. Tuy nhiên Long Trần không biết kích hoạt nguyên thủy huyết mạch là có ý gì, nhưng là Long Trần tin tưởng vị này màu trắng cự long sẽ không hại hắn. Cái này màu trắng cự long không biết so với hắn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nó chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để cho hắn biến thành tro bụi, người ta không cần thiết cùng hắn chơi ám chiêu. Mạo phạm cái kia màu trắng cự long cáo kể tội, nó một cái cự trảo chậm rãi duỗi ra, thẳng đến Long Trần trước người dò tới, long trảo to lớn, năm chỉ căng ra, che đậy bầu trời, Long Trần tại cái kia long trảo trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé. Ngay sau đó trong đó một cái long trảo đầu ngón tay, nhắm ngay Long Trần, mặc dù chỉ là một cái đầu ngón tay, lại so Sơn Phong còn muốn lớn. Cái kia to lớn đầu ngón tay, vậy mà tinh chuẩn chỉ hướng Long Trần mi tâm. Long Trần mi tâm hơi hơi đau xót, liền bị cái kia long trảo đâm rách một cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó một cổ thần thánh lực lượng tràn vào Long Trần thể nội. Long Trần gân mạch trong nháy mắt nắm chặt, ngay sau đó long huyết chi lực ầm vang bạo phát. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, Long Trần trên thân, bao trùm kim sắc lân phiến, long huyết chiến thân tự động kích phát, cùng bạo long uy phóng lên tận trời. Ngay sau đó Long Trần phát hiện, chính mình gân rồng phía trên, xuất hiện vô số phù văn, đó là long huyết phù văn, giống như từng cái tiểu long tại thay đổi. Mà khi Bạch Long thần thánh chi lực tràn vào Long Trần thể nội thời điểm, cái kia long hình phù văn phát sáng, ngay sau đó Long Trần thấy được lệnh hắn khó có thể tin một màn. Gân rồng trên phù văn. Vậy mà xuất hiện xiềng xích một dạng đồ vật, đem mỗi một viên long phù chăm chú buộc chặt. Chẳng lẽ? Long Trần trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới, chính mình long huyết lại có cùng loại với phong ấn một dạng đồ vật, chẳng lẽ là vị kia thần bí long tộc cường giả lưu lại? Không cần phải a. Đây không phải phong ấn, đây là thiên địa cấm cố, đây là thiên địa đối với ta long tộc tạo nên chú thuật, dùng cho hạn chế chúng ta long tộc thực lực. Ngài nhẫn nại một chút, đến đón lấy ta đến giúp ngài đánh vỡ giam cầm, chỉ có dạng này, ngài long huyết mới có thể chân chính vận chuyển tự nhiên. Không hề bị thiên địa pháp tắc có hạn chế. Răng rắc. Bỗng nhiên Long Trần thể nội long phù phía trên, một đạo xiềng xích ầm vang nổ tung, một khắc này, đau đớn kịch liệt, bao phủ Long Trần toàn thân, Long Trần gân mạch nhìn không được co quắp một trận. Long Trần cắn răng không rên một tiếng, cùng loại dạng này đau đớn, hắn trải qua rất nhiều lần, ngược lại là có thể chịu đựng. Răng rắc răng rắc. Theo thần thánh bạch quang, tràn vào Long Trần gân rồng phía trên, từng đạo xiềng xích vỡ nát, thoát ly xiềng xích trói buộc long phù, như là ngựa hoang mất cương, tại Long Trần thể nội thỏa thích chạy như bay. Rất nhanh, hàng tỷ phù văn tránh thoát trói buộc, Long Trần thể nội long huyết lưu chuyển, một khắc này, Long Trần nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, dường như bị nhốt nước cạn giao long, rốt cục thu được tự do, xông vào đại hải. Tuy nhiên tránh thoát gông xiềng, không để cho Long Trần long huyết chi lực trực tiếp thu hoạch được tăng vọt, nhưng là long huyết vận chuyển tốc độ so trước đó nhanh gấp trăm lần. Long huyết rốt cục có thể giống hắn máu của mình như thế, tùy tâm mà động, hắn long huyết thần thông, lại cũng không cần giống như kiểu trước đây tụ lực lâu như vậy, có thể trong nháy mắt phát ra. Có thể thuấn phát đại chiêu, cái kia là bực nào khủng bố. Long Trần cảm thụ được thể nội lưu chuyển tự nhiên long huyết, kích động không thôi. Đa tạ tiền bối thành toàn. Long Trần một mặt cảm kích đối màu trắng cự long hành lễ nói, nhân tình này thiếu cũng không nhỏ. Ngài khách khí, Bạch Long nhất tộc là đế tộc người hầu trung thành nhất, đây đều là chúng ta phải làm. Ngài huyết mạch đã dậy khỏi gông xiềng, bị triệt để kích hoạt, mỗi một đạo phù văn từ nhỏ suối biến thành đại hải, có thể không hạn hấp thu long huyết chi lực. Dạng này ngài liền có thể đi hạch tâm chi địa câu thông đế tộc tổ lân. Vĩ đại Long đế truyền nhân, ta có thể giúp ngài chỉ có những thứ này, còn lại liền dựa vào chính ngài, chúc ngài may mắn. Màu trắng cự long cung cung kính kính nói, sự giúp đỡ của ngài, Long Trần khắc sâu trong lòng ngũ tạng, phần nhân tình này, ta sẽ vĩnh viễn cái ở trong lòng. Long Trần lần nữa đối cái kia màu trắng cự long hành lễ, để bày ra lòng cảm kích của mình. Ông, đúng lúc này, bạch quang rung động, cảnh tượng trước mắt biến mất, thay vào đó vẫn như cũ là màu trắng to lớn long lân. Long Trần nhìn về phía bên cạnh bạch ánh tuyết, phát hiện nàng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nghiêm túc. Tự hồ đang tiến hành một loại nào đó khảo nghiệm. Long Trần không dám đánh quấy nàng, theo giữa bạch quang đi ra, làm hắn xuyên qua đám người chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên Long Trần phát hiện một đám người, lập tức vọt tới, đem một người một bàn tay đập ngã xuống đất, hung tợn nói, Minh Long nhất tộc Vạn Long Sào ở đâu? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4582, tỉnh một chút, chớ ngủ nữa. Long Trần ra bạch long nhất tộc Vạn Long Sào, cũng không có dựa theo tiếng về đế tộc Vạn Long Sào phương hướng mà đi, mà chính là đi ra ngoài xoay trái, đi một cái khác Vạn Long Sào. Thông qua ép hỏi cái kia Minh Long nhất tộc cường giả, Long Trần biết được Minh Long nhất tộc Vạn Long Sào khoảng cách Bạch Long nhất tộc, ngăn cách 17 cái Vạn Long Sào. Đồng thời Long Trần cũng hiểu Long Mộ địa hình, nguyên lai Long Mộ liền như là một cái siêu cấp Vạn Long Sào, từ mấy vạn cái Vạn Long Sào tạo thành. Long Mộ, cũng chính là Tán Long chi địa, khu khu vực bên ngoài Vạn Long Sào đều đã hao hết bản nguyên chi lực trở thành chết tổ. Mà hạch tâm khu vực Vạn Long Sào nhưng đều là còn sống, tại lớn nhất hạch tâm khu vực, hết thảy có 99 tòa Vạn Long Sào, cái này 99 tòa Vạn Long Sào, đều là trong Long tộc trụ cột vững vàng, thế lực cường đại mà hùng hậu. Cái này 99 tòa Vạn Long Sào, liền bao quát Bạch Long nhất tộc cùng Minh Long nhất tộc, 99 tòa Vạn Long Sào ông lấy một cái to lớn Vạn Long Sào, cũng là đế tộc Vạn Long Sào. Bất quá cái này đế tộc Vạn Long Sào, vô số năm qua, có rất ít người đi vào, nghe nói không cách nào hàng phục Tổ Lân cường giả, căn bản là không có cách tiến vào đế tộc Vạn Long Sào, nếu như cưỡng ép xâm nhập, sẽ bị Vạn Long Sào pháp tắc tiêu diệt giết. Cho nên, hiện tại đế tộc Vạn Long Sào bên trong không có một ai, tất cả mọi người đang cùng chính mình Tổ Lân câu thông, căn bản không ai đến đó, cho nên Long Trần cũng không nóng nảy, dù sao bất luận cái gì một tòa Vạn Long Sào, đều thông hướng đế tộc Vạn bao phủ, Long Trần coi như là đường vòng nhìn một chút. Theo Long Trần một đường chạy như bay, đi ngang qua từng tòa Vạn Long Sào, phát hiện nơi này Tổ Lân có đã bị tỉnh lại, mà có còn đang ngủ say bên trong. Long Trần đi ngang qua cái này từng tòa Vạn Long Sào, nhất thời đưa tới nơi này cường giả cảnh giác cùng bài xích. Thậm chí có Long tộc cường giả, vậy mà không cho phép Long Trần mượn đường, kết quả đều bị Long Trần một bàn tay quất bay. Bởi vì các đại tộc lớn nhất đỉnh cấp cường giả, đều đang cố gắng tỉnh lại Tổ Lân, không có thời gian cùng Long Trần dây dưa, mà một số yếu, đánh không lại Long Trần, lại không muốn ăn thua thiệt điều kiện tiên quyết, chỉ có thể để Long Trần thông qua. Rất nhanh, trước mắt hắc khí lượn lờ, minh giới khí tức đánh tới, Long Trần liền biết, trước mắt tòa này Vạn Long Sào, cũng là Minh Long nhất tộc Vạn Long Sào. Long Trần không có chút gì do dự, cứ như vậy nên ngang đi vào. Cùng với những cái khác Vạn Long Sào khác biệt, nơi này hắc khí lượn lờ, ánh mắt không cách nào cùng xa, khắp nơi một mảnh mông lung. Làm Long Trần đi vào Vạn Long Sào hạch tâm khu vực, giật mình phát hiện, cả tòa đại điện, lại bị vô số Minh Long nhất tộc cường giả cho chật ních. Nơi này Minh Long nhất tộc cường giả, nói ít cũng có đến bách vạn chi chúng, những thứ này Minh Long nhất tộc các cường giả, đều ngồi dưới đất, nguyên một đám quanh thân khí huyết lưu chuyển, có thể nhìn đến từng đạo thần huy theo những người này trên thân bay lên, thẳng tắp hướng khu vực trung tâm chảy tới. Long Trần đến. Những người này lại mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, hết sức chuyên chú ngưng tụ khí huyết chi lực. Làm Long Trần đi đến đám người này bên người, mới phát hiện, đại điện hạch tâm khu vực, một mảnh to lớn màu đen long lân, chính trôi nổi ở trong hư không. Màu đen long lân thần uy vô tận, hung lệ chi khí đập vào mặt, đi tới nơi này, dường như có thể nghe được cự long tiếng gầm, xuyên qua xa xôi thời không mà đến, làm cho người linh hồn run rẩy. Màu đen long lân hấp thu tại chỗ tất cả Minh Long nhất tộc cường giả huyết khí, nó trên thân vô số phù văn sáng lên, trên vảy rồng vậy mà nổi lên một chút vũ khí. Vũ khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành màu đen chất lỏng sền sệt, chậm rãi dọc theo long lân nhỏ xuống, mà long lân phía dưới, một cái nam tử tóc đen, chính ngồi xếp bằng. Cái kia chất lỏng màu đen nhỏ xuống ở trên người hắn, đạo vệt sóng gợn khuấy động, trên người hắn bắt đầu có phù văn sáng lên, mi tâm chỗ càng là nổi lên một khỏa đầu rồng đồ án, tại sau đầu của hắn, chính ngôi sao lúc sáng lúc tối. Minh Long Thiên Chiếu, khi thấy nam tử kia, Long Trần lấy làm kinh hãi, người kia không là người khác, chính là lúc trước kém chút chết tại Long Trần trong tay Minh Long Thiên Chiếu. Mà lúc này Minh Long Thiên Chiếu, sau đầu chính ngôi sao thoát ẩn thoát hiện, khí tức của hắn cùng khi đó hắn, đã hoàn toàn khác nhau, dường như biến thành người khác. Gia hỏa này đây là muốn thức tỉnh cửu tinh thiên mệnh giả sao? Nhìn đến Minh Long Thiên Chiếu sau đầu tinh thần, Long Trần chính mình giật nảy mình, hiện tại Minh Long Thiên Chiếu, khí huyết ngút trời, đồng thời trên thân bổ sung lấy vô thượng thần uy, đó là một loại vượt lên trên chúng sinh uy áp. Đây là Minh Hoàng khí tức. Long Trần đột nhiên minh bạch, gia hỏa này lúc trước đem chính mình hiến tế cho Minh Hoàng, gia hỏa này nhân họa đắc phúc, vậy mà thu được Minh Hoàng chi lực gia trì. Mắt thấy long lân phía trên giọt giọt thần dịch chậm rãi nhỏ xuống ở trên người hắn, bị hắn hấp thu, Long Trần biết, gia hỏa này nhất định là bởi vì Minh Hoàng chi lực, mới có thể như thế nhanh chóng đi đến một bước này, lộ ra nhưng cái này gia hỏa đã bắt đầu hàng phục Tổ Lân, thậm chí sắp thành công. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Long Trần trong lòng cuồng loạn, lúc này Minh Long Thiên Chiếu, đã có Minh Hoàng chi lực gia trì, nếu như lại hàng phục Tổ Lân, cái kia trên đời này còn có ai có thể chế được hắn? Long Trần cũng không có ẩn tàng khí tức, cứ như vậy thẳng đến Tổ Lân đi đến. Tại chỗ cường giả đều đang nhắm mắt, không có người chú ý tới hắn. Làm Long Trần tới gần Tổ Lân phía trên thần uy rung động, một khắc này, Long Trần trong lòng rung lên, Tổ Lân đã cảm ứng được sát ý của hắn, cái này phiền toái. Nếu như Long Trần xông vào, nhất định sẽ bị Tổ Lân cảnh giác, rất hiển nhiên, hiện tại cái kia Tổ Lân đang cùng Minh Long Thiên Chiếu dung hợp, hai người bọn họ là một đám, dạng này không cách nào đánh lén đến hắn. Được rồi. Long Trần cắn răng, từ bỏ đánh giết Minh Long Thiên Chiếu ý nghĩ, cứ như vậy đi tới, làm Long Trần lần nữa cất bước. Cái kia Tổ Lân quả nhiên không có có dị động. Long Trần biết, Bạch Long nhất tộc Tổ Lân, giúp Long Trần kích hoạt lên nguyên thủy huyết mạch, Minh Long nhất tộc Tổ Lân tự hồ cũng không bài xích hắn. Nhưng là hắn trước đó đối Minh Long Thiên Chiếu lên sát tâm, Minh Long nhất tộc Tổ Lân đương nhiên sẽ không để Long Trần đánh giết Minh Long Thiên Chiếu, cho nên sinh ra cảm ứng, nếu như Long Trần tiếp tục ôm lấy sát tâm, nó rất có thể sẽ công kích Long Trần, hoặc là cũng sẽ tỉnh lại Minh Long Thiên Chiếu. Long Trần thu nổi sát tâm về sau, liền có thể trắng trợn đi hướng Minh Long Thiên Chiếu, làm Long Trần dần dần tới gần Minh Long Thiên Chiếu. Chung quanh cường giả càng ngày càng ít, nhưng là thực lực của những người này, nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Để Long Trần khiếp sợ là, tại Minh Long Thiên Chiếu chung quanh một vòng, thất tinh cấp thiên mệnh giả lại có hơn 10 vị nhiều. Nhiều cường giả như vậy vì hắn hộ giá hộ tống, khó trách hắn dám như thế trắng trợn hấp thu Tổ Lân chi lực, mảy may không có đem người khác để vào mắt. Mà khi Long Trần xuyên qua một vị cường giả bên người thời điểm, cường giả kia bỗng nhiên mở mắt, rất hiển nhiên, người này tính cảnh giác cực cao, cho dù ở trạng thái nhập định, vẫn như cũ đã nhận ra Long Trần. Cường giả kia nhìn đến Long Trần, vừa sợ vừa giận, thân thủ liền đè xuống binh khí, lạnh thấu xương sát ý bao phủ Long Trần. Đối mặt người kia sát ý, Long Trần không khẩn trương chút nào, đối với người kia khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có ác ý, đồng thời làm ra một cái ra dấu im lặng, đồng thời chỉ Minh Long Thiên Chiếu, ý tứ không muốn quấy nhiễu đến hắn. Cái kia Minh Long nhất tộc cường giả mặt lộ vẻ nghi hoặc, có điều ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ cảnh giác, nhưng là hắn có dám tùy tiện động thủ, bởi vì lúc này Minh Long Thiên Chiếu ở vào thời khắc mấu chốt. Bất luận cái gì quấy nhiễu, đều có thể lại đánh gãy hắn dung hợp. Trong lúc nhất thời Long Trần bất động, cái kia Minh Long nhất tộc cường giả cũng bất động, Long Trần đối cái kia Minh Long nhất tộc cường giả khoa tay mấy cái thủ thế, ý tứ ta là tới giúp chủ nhân nhà ngươi, không có ác ý gì. Sau đó cứ như vậy hướng Minh Long Thiên Chiếu đi đến, cái kia bị đánh thức Minh Long nhất tộc cường giả, vừa sợ vừa giận, thế nhưng là hắn có dám xuất thủ, lại không dám tùy tiện phát ra tiếng, chỉ có thể khoa tay thủ thế, để Long Trần đuổi mau trở lại, nếu không giết hắn. Mà Long Trần căn bản không để ý tới hắn. Cứ như vậy đi tới Minh Long Thiên Chiếu trước mặt, đem một cái tay giơ lên cao cao đến, sau đó tại cái kia Minh Long nhất tộc cường giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, đại thủ hung hăng quất vào Minh Long Thiên Chiếu trên mặt, tỉnh một chút, chớ ngủ nữa. Ba, một tiếng bạo hưởng, vang vọng toàn bộ Vạn Long Sào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4583, Kinh khủng Minh Long Thiên Chiếu. Chương 4583, Kinh khủng Minh Long Thiên Chiếu. Làm Long Trần nâng tay lên trong nháy mắt, cái kia Minh Long nhất tộc cường giả gầm nhẹ, giống như là một tia chớp nhào về phía Long Trần. Không phải cái kia Minh Long nhất tộc cường giả phản ứng chậm, mà chính là hắn một mực mang trong lòng may mắn, cho rằng ở chỗ này, không người nào dám động Minh Long Thiên Chiếu. Một khi hắn dám ra tay, Minh Long nhất tộc các cường giả, liền sẽ đem chém thành muôn mảnh, không có người sẽ ngu xuẩn như vậy. Mặt khác Long Trần trên thân không mang theo mảy may sát ý, đồng thời càng không ngừng khoa tay thủ thế. Tự hồ đối với Minh Long nhất tộc căn bản không có ác ý. Vì không kinh động Minh Long Thiên Chiếu, cái kia Minh Long nhất tộc cường giả chỉ có thể cảnh cáo, lại không nghĩ rằng Long Trần vậy mà thật dám động thủ. Cái kia Minh Long nhất tộc cường giả nhào về phía Long Trần thời điểm, Long Trần đã một bàn tay quất vào Minh Long Thiên Chiếu trên mặt, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ Vạn Long Sào một trận run rẩy. Nhưng là để Long Trần giật mình là, tại Long Trần đại thủ cùng Minh Long Thiên Chiếu mặt tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia màu đen long lân bỗng nhiên sáng lên, tại Minh Long Thiên chiếu trên thân. Tạo thành một vệt thần quang. Long Trần một cái tát kia quất vào thần trên ánh sáng, lại bị bắn ra, bất quá cái kia to lớn trùng kích lực, vẫn như cũ đem Minh Long Thiên chiếu theo thần quang chi bên trong chấn động đến bay ra ngoài. Phốc, Minh Long Thiên chiếu một ngụm máu tươi cùng bắn ra, Long Trần một cái bàn tay cũng không có cho hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng là lúc này hắn đang cùng tổ lân chi lực chung dung, lúc này bị đánh gãy, toàn thân khí huyết như là ngựa hoang mất cương, tại thể nội vội xong, kém chút đem thân thể của hắn no bạo. Long Trần làm Minh Long Thiên chiếu ổn định thân hình. Liếc mắt liền thấy được còn duy trì phất tay tư thế Long Trần, một khắc này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt huyết hồng, cái gọi là oan gia ngõ hẹp, sát khí của hắn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Hô, Long Trần thân hình lắc lư, tránh đi vị kia Minh Long nhất tộc cường giả một kích, đối Minh Long Thiên chiếu buông buông tay, một mặt vô tội nói, làm gì cắn răng nghiến lợi, ta là sợ ngươi ngủ thiếp đi, ảnh hưởng ngươi hấp thu tổ lân chi lực. Âm âm. Đúng lúc này, tại chỗ vô số Minh Long nhất tộc cường giả cũng đều bị bừng tỉnh, theo trạng thái nhập định lui ra, nhìn thấy Long Trần đánh gãy Minh Long Thiên chiếu dung hợp. Không khỏi giận dữ, ào ào quất ra binh khí, muốn đem Long Trần chém thành muôn mảnh. Phong bế lối ra, ta hôm nay muốn đem hắn rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Minh Long Thiên chiếu một tiếng gầm thét, Minh Long nhất tộc các cường giả, giống như thủy triều lui hướng bốn cái cửa ra vào, đem trọn cái đại điện để lại cho hai người. Long Trần. Minh Long Thiên chiếu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm, nhìn lấy Long Trần, phản phất muốn cứ thế mà đem Long Trần cắn giống như chết, lần trước một trận chiến, ngươi cho ta khuất nhục, ta sẽ gấp trăm ngàn lần còn cho ngươi. Minh Long Thiên chiếu cái này vừa nói. Minh Long nhất tộc các cường giả hoảng sợ, phải biết, Minh Long Thiên chiếu trong lòng bọn họ, thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Minh Long nhất tộc, không có người có thể cùng sánh vai. Mà nghe Minh Long Thiên chiếu khẩu khí, tự hồ đã từng thua với qua Long Trần, bọn họ cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Trên thực tế, cái kia bị Long Trần đánh giết người dẫn đầu Minh Long nhất tộc chi nhánh, ngay tại mảnh này trong đội ngũ, chỉ bất quá, bọn họ không dám đem Long Trần lời hoàn toàn truyền đạt. Chỉ nói một cái gọi Long Trần nhân, giết thủ lĩnh của bọn hắn, mà lại cũng căn bản không có công khai nói. Mà chính là bí mật hướng Minh Long Thiên chiếu hồi báo. Mặt khác, Long Trần câu kia rửa sạch sẽ cổ, bọn họ không dám truyền đạt, sợ Minh Long Thiên chiếu dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn toàn giết. Cho nên, Minh Long nhất tộc các cường giả, chỉ có cao tầng bên trong, bộ phân mấy cái người biết Long Trần tên, nhưng lại không có người biết, Long Trần cùng Minh Long Thiên chiếu ở giữa ân oán. Quên đi thôi. Đưa cho ngươi chính là cho ngươi, làm sao có thể trở về muốn. Đây không phải là ta Long Trần phong cách. Long Trần cười hắc hắc, mười phần hào phóng mà nói. Minh Long Thiên chiếu khuôn mặt âm trầm. Tơ không chút nào để ý Long Trần trêu chọc, lạnh lùng thốt, ngươi cũng đã biết, tại hiến tế cho Minh Thần về sau, ta đã trải qua bao nhiêu thống khổ mới thông qua được Minh Thần khảo nghiệm, mới sống sót sao. Vô số lần, ta tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ muốn từ bỏ, nhưng là ta nghĩ đến ngươi, cắn răng kiên trì xuống tới. Quên đi thôi, buồn nôn như vậy mà nói. Đừng nói nữa, ta đối nam nhân không có hứng thú. Long Trần khẽ run rẩy, cảm giác đều nổi da gà. Bởi vì như vậy chết đi, ta không cam tâm, ta là vĩ đại Minh Thần chi tử, là vĩ đại Minh Long truyền nhân, có chịu cam tâm thua với ngươi cái này nửa người nửa rồng gia hỏa. Ta muốn tự tay đưa ngươi giết chết. Ta muốn báo thù rửa hận, ta muốn để ngươi tái xuất sâu sắc đại giới, ta muốn để toàn bộ thế giới nhìn đến, người nào mới thật sự là vương. Minh Long Thiên chiếu nộ hống, thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, về sau, giống như cuồn cuộn bôn lôi tại vạn long sào bên trong vừa đi vừa về khuấy động, chấn người nhóm màng nhĩ oanh minh. Minh Thần phù hộ, để cho ta tại ngươi bị người khác giết chết trước gặp ngươi, hôm nay, chính là ta Minh Long Thiên chiếu báo thù thời khắc. Minh Long Thiên chiếu đại thủ mở ra, một thanh màu đen long thương hiện lên ở trong tay. Cái kia thanh màu đen long thương vừa ra. Một tiếng cự long gào thét truyền khắp thiên địa mỗi khắp ngõ ngách, một khắc này, Long Trần dường như bị một đầu đến từ viễn cổ thời đại Minh Long theo dõi. Lấy ra ngươi chiếc kia đỉnh đi. Để ta xem một chút, cái gọi là càng không đỉnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Minh Long Thiên chiếu quát lạnh nói. Nhìn lấy cái kia thanh long thương, Long Trần trong lòng rung lên, Gia hỏa này lần trước trong tay hắn ăn rồi càng không đỉnh thua thiệt, lần này vậy mà điểm danh muốn Long Trần vận dụng càng không đỉnh, hơn nữa còn một bộ không có sợ hãi bộ dáng, cái này khiến Long Trần lập tức bắt đầu cẩn thận. Càng không đỉnh. Đây chính là 10 đại hỗn độn thần khí một trong, trên đời này không có cái gì binh khí có thể ngăn cản bọn họ, gia hỏa này vậy mà trực tiếp khiêu chiến càng không đỉnh, cái này thực sự quá khác thường. Đối phó ngươi. Còn không cần đến càng không đỉnh. Hồ Long Trần duỗi bàn tay, đem sau lưng huyết sắc trường đao nắm trong tay, lưỡi đao chỉ phía xa Minh Long Thiên Chiếu, cùng bạo luồng khí xoáy lấy Long Trần làm trung tâm, bay lên. Ngu xuẩn tự tin, sẽ chỉ gia tốc ngươi bại vong. Minh Long Thiên Chiếu một tiếng gào to, vừa sải bước ra, trong tay màu đen long thương oanh minh, nhất thương đối với Long Trần đâm ra. Tại hắn đâm ra trong nháy mắt, trường thương phía trên vậy mà hiện ra từng đạo long lân. Ngay sau đó bài sơn đảo hải lực lượng, giống như chư thiên tinh thần đè ép xuống. Cẩn thận, đó là tổ long chi nha, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Đúng lúc này, Long Trần trong đầu vang lên càng không đỉnh cảnh cáo. Thất tinh chiến thân, mở. Cái kia long thương mang cho Long Trần mãnh liệt tử vong khí tức, Long Trần không dám thất lễ, trực tiếp triệu hoán ra thất tinh chiến thân, trong tay huyết sắc trên trường đao, tinh thần hiện lên, một đao mãnh liệt trảm. Oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, khí lãng khuấy động. Tiếng long ngâm mãnh liệt, Long Trần nhưng cảm giác một cổ cự lực đánh tới, hai tay kịch chấn, không tự chủ được liền lùi lại bảy bước. Âm âm. Long Trần mỗi lui một bước, trên mặt đất đều lưu lại một cái vết chân sâu hoắm, mỗi một cái dấu chân trên, đều bao trùm lấy mạng nhện đồng dạng vết nứt. Hắn tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Một khắc này, Long Trần vừa sợ vừa giận. Tên ngu xuẩn, ngươi còn tưởng rằng ta lúc trước Minh Long Thiên Chiếu à? Đi chết đi! Minh Long Thiên Chiếu quát lạnh, bỗng nhiên sau lưng dị tượng căng ra, một đầu ám hắc cự long hiện lên. Minh Long Thiên Chiếu trong tay long thương khuấy động, hắn sau lưng dị tượng bị trong tay long thương thôn phệ, đối với Long Trần lần nữa đâm tới, một kích này, so sánh với một kích, cường lớn gấp 10 lần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4584, Hoàng giả chi lực. Ông ông ông. Long Trần kinh hãi, trong tay huyết sắc trường đao liên tục chém ra, làm thứ năm đao thời điểm, trong tay huyết sắc trường đao điệp gia trước đó tất cả lực lượng, năm đao hợp nhất. Khai thiên thức thứ năm, oanh, Long Trần vừa mới đem năm thức hợp nhất, Minh Long Thiên Chiếu Long Thương đã đánh tới, hai thanh thần binh hung hăng đánh đụng vào nhau, thần quang nổ tung, vạn đạo oanh minh. Âm âm. Cả tòa vạn long sào tại lay động, lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi, uyển như cương thiết đúc thành vạn long sào, vậy mà bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời lùi lại, Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, một khắc này, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ không dám tin. Thấy được a? Hiện tại ta, sớm đã không phải là ta lúc ban đầu, thanh này long thương cũng là tổ long chi nha. Ta là thiên mệnh chi tử, chờ ta hấp thu tổ lân chi lực, thực lực của ta sẽ còn gấp trăm ngàn lần mà tăng lên. Bất quá đáng tiếc là, ngươi nhìn không đến ngày đó, chịu chết đi. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, trong tay long thương oanh minh. Long thương phía trên mỗi một đạo vẫy màu đen đều dường như một ngọn núi lửa bắn ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm. Đối mặt thế bất khả kháng Minh Long Thiên Chiếu, Long Trần hét dài một tiếng, chủ động xuất kích, huyết sắc trên trường đao tinh thần dày đặc, hai người liều mạng ba chiêu. Ba lần va chạm, một lần sau một lần kịch liệt, hai người đều toàn lực ứng phó, không có chút nào giữ lại, đều muốn lấy trực tiếp nhất, thô bạo nhất phương thức đem đối phương đánh bại. Mỗi một lần va chạm, đều bị vạn long sào càng không ngừng lay động, vạn long sào trên rạn nứt dấu vết càng ngày càng nhiều, từ long thi tạo thành vách đá. Đang không ngừng rơi xuống. Minh Long nhất tộc các cường giả, tuy nhiên đã trốn vào trong thông đạo, nhưng là lực lượng cuồng bạo, vẫn như cũ chấn đến bọn hắn trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, một số người thực lực hơi yếu, ánh mắt, cái mũi, lỗ tai bắt đầu rớm máu. Trong mắt bọn họ tất cả đều là vẻ kinh hãi, liền xem như bọn họ, cũng chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, trên đại điện một khối mấy trăm dặm lớn nhỏ vách đá rơi xuống, thẳng đến Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đập tới. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu cấp tốc né tránh. Cái kia vách đá hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Phải biết nơi này mặt đất, vững như sắt thép, cái kia vách đá vậy mà có thể đem mặt đất đập ra một cái hố to, làm trên vách đá bột phấn tróc ra, mọi người hoảng sợ phát hiện. Cái kia vách đá lại là một khỏa hoàn chỉnh đầu rồng. Giết, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu bởi vì tránh né đầu rồng kia mà thối lui, làm đầu rồng rơi xuống về sau, hai người đồng thời nộ hống, hai người tại chỗ bất động, trường thương nhanh đâm, đao máu điên cuồng chém, hai thanh thần binh ảo tưởng lên to lớn hư ảnh. Oanh, đao máu cùng long thương hộ trảm. Cái kia cái đầu rồng to lớn ầm vang sụp đổ, một khỏa to lớn huyết sắc tinh thạch, như là sao băng bắn ra đâm vào trên vách đá. Trực tiếp đem vách đá đánh ra một cái đại lỗ thủng. Đó là một khỏa hiếm thấy long tinh, chính là cự long suốt đời lực lượng ngưng tụ địa phương, trân quý của nó trình độ, gần với nghịch lân, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hô, làm cái kia long tinh bay ra, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời thân thủ, hai cái to lớn long trảo theo phía sau của bọn hắn dò ra, đánh nát vách đá, chụp vào viên kia long tinh. Mặc kệ đối Long Trần tới nói, vẫn là đối Minh Long Thiên Chiếu tới nói. Cái này Long Tinh là một kiện vô cùng lớn bảo bối, nhất là đối với Minh Long Thiên Chiếu tới nói, cực kỳ trọng yếu. Ông, hai cái Long Thủ đồng thời cách không bắt lấy cái viên kia Long Tinh, hai người đồng thời nộ hống. Oanh, tại hai cổ lực lượng thôi động dưới, viên kia to lớn Long Tinh ầm vang nổ tung, lực lượng cuồng bạo đem vạn Long Sào nổ sập nửa bên. Phốc phốc phốc. Vạn Long Sào bên trong, vô số Minh Long nhất tộc cường giả, bị lực lượng kinh khủng kia đè ép. Ào ào máu tươi cuồng phún. Chết, gặp Long Trần hủy đi thuộc về hắn Long Tinh, Minh Long Thiên Chiếu càng tức giận hơn, trong tay Long Thương như dao Long xuất hải. Ảo tưởng lên đầy trời thương ảnh, đối với Long Trần đánh tới. Hủy ta bảo vật, người đáng chết. Long Trần gầm thét, nếu như đạt được viên kia Long Tinh, đưa nó ném vào hỗn độn không gian, không biết sẽ phóng xuất ra bao nhiêu năng lượng, kết quả là như thế lãng phí. Nghe Long Trần lời nói, Minh Long Thiên Chiếu kém chút không có tức hộc máu, nơi này hết thảy, đều là của hắn, làm sao lại thành Long Trần rồi? Rầm rầm rầm. Long thương bay múa, đao máu tung bay, hắc khí khuấy động, tinh thần lưu chuyển, đây là hai người lần thứ hai huyết chiến, không cần bất luận cái gì thăm dò, đều đang toàn lực đoạt công. Oanh, hai người trong nháy mắt liều mạng mấy trăm nhận, bỗng nhiên Long Trần thân thể chấn động, bị Minh Long Thiên Chiếu nhất thương quét bay. Một khắc này, Long Trần sắc mặt thay đổi, trong tay hắn huyết sắc trường đao, lại bị Long Thương toát ra một cái đậu phộng lớn nhỏ lỗ hổng, Long Trần vừa sợ vừa giận, lại là đau lòng. Thanh này cho đến trước mắt, duy nhất có thể miễn cưỡng tiếp nhận tinh thần chi lực thần binh, vậy mà vỡ ra một lỗ hổng lớn, cái này mang ý nghĩa, thanh binh khí này triệt để phế đi. Xuất hiện lỗ hổng, cũng liền mang ý nghĩa hiện tại nó, càng thêm không thể thừa nhận Long Trần tinh thần chi lực. Một thanh phàm binh cũng dám cùng tổ Long Chi Nha chế tạo Long Thương khiêu chiến. Thật sự là buồn cười cùng cực. Nếu như không phải là bởi vì ta còn không có hàng phục tổ lân, không cách nào kích hoạt Long Thương thần phù, ngươi thanh này phá đao, có thể cản ta nhất thương a. Minh Long Thiên Chiếu gặp Long Trần huyết sắc trường đao trên, bị toát ra một lỗ hổng lớn, không khỏi cười lạnh nói. Nhìn lấy Long Trần kinh sợ gặp nhau thần sắc, Minh Long Thiên Chiếu trên mặt hiện ra trước nay chưa có khoái ý. Hắn âm u mà nói, phẫn nộ a, hoảng sợ a, không, đây mới là vừa mới bắt đầu, tiếp đó, ta sẽ để ngươi minh bạch. Ngươi cùng ta có bao nhiêu chênh lệch, ta muốn đem ngươi từng cho ta, gấp trăm ngàn lần còn cho ngươi. Ha ha ha ha. Minh Long Thiên Chiếu ngửa mặt lên trời cười to, lòng hắn hoài vô tận phẫn nộ, lần trước bị Long Trần đánh bại, đem chính mình hiến tế cho Minh Hoàng, tuy nhiên hắn sống tiếp được. Nhưng là kinh lịch thống khổ, lại là không cách nào tưởng tượng, là mãnh liệt báo thù chi tâm để hắn kiên trì được, bây giờ nhìn đến Long Trần biểu lộ, hắn tràn đầy khoái ý, lấy ra ngươi càng không đỉnh đi, ta sẽ để ngươi thấy, ta như thế nào thân thủ đưa nó đánh nát. Minh Long Thiên Chiếu Long Thương trực chỉ Long Trần. Ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng quát nói. Long Trần lúc này thời điểm mới đưa ánh mắt theo huyết sắc trên trường đao dời, hắn lạnh lùng nhìn lấy Minh Long Thiên Chiếu, khinh thường nói. Liền ngươi điểm này ai quy, cũng đừng cùng ta chơi ngây thơ như vậy âm mưu, nếu như ta trong tay đỉnh đồng thau là thật càng không đỉnh, chỉ bằng trong tay ngươi cái kia thanh phá thương căn bản không đáng chú ý, ngươi một mực để cho ta tế ra đỉnh đồng thau, bất quá là bố trí xong bẫy rập, muốn chiếm lấy ta càng không đỉnh thôi. Long Trần cười lạnh. Minh Long Thiên Chiếu hai lần lấy khinh thường giọng điệu, để Long Trần lấy ra càng không đỉnh. Nhất thời để Long Trần lên nghi, gia hỏa này mục tiêu hết sức rõ ràng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Minh Long Thiên Chiếu nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, lại mà thay vào gương mặt vẻ dữ tợn. Vĩ đại Minh Hoàng, xin nghe theo ngài con nối dõi triệu hoán, ban cho ta hoàng giả chi lực đi. Minh Long Thiên Chiếu bỗng nhiên hai tay khép lại, đối với hư không lễ bái, đột nhiên, toàn bộ vạn long sào quanh Minh bạo hưởng, một cổ kỳ dị lực lượng bao phủ vạn long sào, Minh Long Thiên Chiếu khí tức một cái chớp mắt thay đổi, hắn lúc này, giống như thần hoàng buông xuống, bể nghệ vạn cổ. Một khắc này, Long Trần đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim, tại Minh Long Thiên Chiếu trên thân, hắn thấy được một người khác cái bóng. Mà khi thấy hình bóng kia thời điểm, Long Trần thể nội tinh thần chi lực, bắt đầu không nhận khống chế của nó, mà bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Chương 4585, không cần cho ta mặt mũi. Âm âm. Minh Long Thiên Chiếu toàn thân hắc ám chi khí lưu chuyển, hoàng giả chi uy bạo phát. Như là minh hoàng hàng thế, ép tới thiên địa đều muốn nổ tung. Hèn mọn con kiến hôi, lúc này ngươi cũng đã biết, ngươi cùng ta chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch rồi hả? Minh Long Thiên Chiếu quát lạnh. Hắn lúc này, thanh âm cũng thay đổi, khí tức càng trở nên cổ lão mà lại thâm trầm, hắn vừa mở miệng, toàn bộ vạn long sào đang không ngừng rung rẩy, vô tận hồi âm khuấy động mà lên. Ông, Minh Long Thiên Chiếu trong tay long thương nhất chỉ, sắc bén sát khí trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ dữ tợn, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, lại không sử dụng càng không đỉnh, ngươi đem lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Minh Long Thiên Chiếu sát ý khóa chặt Long Trần cảm giác linh hồn đều đang run sợ, Long Trần cả đời chinh chiến, bởi vì nó mạnh mẽ linh hồn lực cùng ý chí lực, có rất ít người có thể khóa chặt hắn, nhất là cùng giai bên trong, càng là không người nào có thể làm đến. Mà khi bị Minh Long Thiên Chiếu tỏa định trong nháy mắt, Long Trần cảm nhận được Minh Hoàng ý chí, càng theo một màn kia ý chí bên trong, bắt được một loại mạc danh kỳ diệu đồ vật. Ha ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười to. Sắp chết đến nơi, ngươi còn có tâm tình cười. Thật sự là không biết sống chết gia hỏa. Minh Long Thiên Chiếu cười lạnh nói. Long Trần cười nói, nếu như ta chết rồi, ngươi làm sao cùng Minh Hoàng bàn giao? Ngươi nói cái gì? Minh Long Thiên Chiếu quát lạnh nói. Long Trần không nhanh không chậm nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đem chính mình hiến tế cho Minh Hoàng, theo lý thuyết, ngươi căn vốn không có có cơ hội sống sót. Ngươi cái gọi là Minh Hoàng khảo nghiệm, bất quá là phụ thuộc phẩm, chánh thức đã động Minh Hoàng, không phải thiên phú của ngươi tốt bao nhiêu. Càng không phải là ý chí của ngươi mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì càng không đỉnh. Có phải hay không? Ngươi tại Minh Hoàng trước mặt lập xuống lời thề, nhất định sẽ cầm tới càn khôn đỉnh hiến cho hắn, cho nên Minh Hoàng mới có thể ủng hộ ngươi. Khó trách ngươi gấp gáp như vậy để cho ta vận dụng càn khôn đỉnh, xem ra ngươi không chiếm được càn khôn đỉnh, hậu quả vô cùng nghiêm trọng a. Long Trần hạng gì thông minh, Minh Long Thiên Chiếu hai lần cố ý nâng lên càn khôn đỉnh, Long Trần làm sao có thể không khả nghi. Long Trần bên này nói, Minh Long Thiên Chiếu sắc mặt mấy lần biến ảo. Coi như Long Trần không có hoàn toàn đoán đúng. Đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Nói bậy nói bạ, ta chính là Minh Hoàng chi tử, vận dụng Minh Hoàng chi lực, há cần trao đổi, ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, cũng đừng trách ta không cho ngươi vận dụng càng không đỉnh cơ hội. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống. Oanh, Minh Long Thiên Chiếu trong tay Long Thương khuấy động, Minh Hoàng chi lực bắn ra, một khắc này, toàn bộ vạn Long Sào trong nháy mắt đình chỉ rung rẩy. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Hô, Long Trần đem huyết sắc trường đao thu vào, huyết sắc trường đao đã phế đi, cũng không còn cách nào tiếp nhận tinh thần chi lực, cũng vô pháp lại sử dụng. Mà đối mặt Minh Long Thiên Chiếu công kích lần nữa, Long Trần ngược lại đứng chắp tay, không làm bất luận cái gì phòng ngự, một hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy Minh Long Thiên Chiếu, dường như từ bỏ chống cự. Minh Long Thiên Chiếu tựa hồ cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà không làm bất luận cái gì phòng ngự, một thương này đi xuống, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn sửng sốt một chút, lực lượng cuồng bạo, vậy mà trong nháy mắt thu hồi một nửa. Cho dù là một nửa lực lượng, tại Long Trần không có binh khí tình huống dưới, cũng đủ để trọng thương Long Trần. Còn dám mạnh miệng. Không có đạt được càng không đỉnh trước, ngươi căn bản không dám giết ta. Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, Minh Long Thiên Chiếu động tác, đã chứng minh hắn tất cả suy đoán. Đi chết, Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, trường thương khuấy động đối với Long Trần mãnh liệt đâm, hiển nhiên, hắn bị Long Trần cho triệt để chọc giận. Bởi vì là tất cả chính như Long Trần tài liệu nghĩ như vậy, Minh Long Thiên Chiếu đem chính mình hiến tế cho Minh Hoàng, làm tế phẩm, hắn sẽ bị Minh Hoàng hấp thu. Thế nhưng là hắn không cam tâm chết đi, hắn hướng Minh Hoàng cầu nguyện, cuối cùng hắn thành công. Minh Hoàng đáp ứng cho hắn một cơ hội. Chỉ bất quá, Minh Hoàng muốn hắn cầm lại Long Trần chấn vỡ hắn binh khí chiếc kia đỉnh, Minh Long Thiên Chiếu lúc này mới ý tứ đến, đó là ngay cả Minh Hoàng đều coi trọng thần binh, điều này nói rõ Long Trần trong tay đỉnh đồng thau, cũng là 10 đại hỗn độn thần khí một trong càn không đỉnh. Thông qua Minh Hoàng thí luyện, hắn thu được vô thượng thần lực, theo tam tinh thiên mệnh giả nhảy lên trở thành cửu tinh thiên mệnh giả, cũng thu được Minh Hoàng chi lực gia trì, thực lực của hắn, tiêu thăng đến liền chính hắn đều sợ hãi trình độ. Nhưng là hắn biết, đây hết thảy đều là Minh Thần cho hắn, nếu như hắn không thể hoàn thành Minh Hoàng giao cho hắn nhiệm vụ, Minh Hoàng không chỉ sẽ thu hồi hắn tất cả lực lượng, sẽ còn để hắn sống không bằng chết. Đây là một cái bí mật, một cái ngoại trừ Minh Hoàng cùng hắn bên ngoài, bí mật không người biết, thế nhưng là bây giờ, Long Trần gia hỏa này, lại nhưng đã đoán cái 89/10, cái này khiến Minh Long Thiên Chiếu lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ. Làm bí mật bị người khác biết, liền sẽ để nhân tâm thần bất định bất an, Minh Long Thiên Chiếu sắc mặt dữ tợn, trong tay Long Thương khuấy động. Đối với Long Trần mãnh liệt đâm, oanh bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Minh Long Thiên Chiếu cánh tay kịch chấn, cánh tay rung lên, trường thương đều bị chấn thoát tay, nhân hướng về sau lùi lại mấy trăm trượng. Minh Long Thiên Chiếu hoảng hốt, duỗi tay nắm lấy bị chấn rơi trường thương, nhìn chăm chú hướng Long Trần trước mặt nhìn qua. Chỉ thấy tại Long Trần xuất hiện trước mặt một khối to lớn lôi đình hộ thuẫn hơn ức vạn lôi đình ký hiệu lưu chuyển, chồng chất, tại lôi đình hộ thuẫn sau lưng, đứng đấy một cái mỹ lệ thiếu nữ. Hèn mọn nhân tộc, ngươi bây giờ. Chẳng lẽ chỉ có thể theo dựa vào ngoại lực kéo dài hơi tàn sao? Minh Long Thiên Chiếu vừa sợ vừa giận, biết Long Trần có lôi linh tại thân, thế nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cái này lôi linh đã trưởng thành đến nước này. Theo lý thuyết, lôi linh nhi thuộc về linh thể, hơn nữa còn là loại kia trời sinh cuồng bạo linh thể, dựa theo lẽ thường, nàng tuyệt đối không cam tâm thụ người chế trụ, cho nên, chưởng khống linh thể người, tuyệt đối không cho phép linh thể lực lượng tiếp cận chủ nhân, nếu không liền có bị phản phệ nguy hiểm. Thế nhưng là, bây giờ lôi linh nhi, trên thân mang theo thánh giả chi khí. Lôi đình chi lực càng là chấn động đến Minh Long Thiên Chiếu kém chút phun ra một ngụm máu đến, cái này khiến hắn làm sao không kinh. Ngoại lực. Thật sự là buồn cười, người Long Thương có tính hay không ngoại lực? Minh Hoàng chi lực có tính hay không ngoại lực? Thậm chí ngươi thiên mệnh chi lực là làm sao tới, trong lòng mình không có điểm số A. Nói chuyện trước đó, có thể hay không trước động não? Long Trần cười lạnh. Coi như ngươi có thể sử dụng ngoại lực lại như thế nào, chỉ là một cái lôi linh, ta còn không để vào mắt. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, đang khi nói chuyện, khua tay Long Thương. Đối với Long Trần đánh tới. Không để vào mắt. Long Trần cười, hắn nhìn về phía Lôi Linh Nhi nói, trước đó, ngươi lão là phàn nàn ta không cho ngươi toàn lực xuất thủ. Nào. Hiện tại cơ hội tới, không cần cho ta mặt mũi, toàn lực ra tay đi. Nói như vậy, Long Trần ca ca, ngươi đáng tin sau a, bảo vệ tốt chính mình nha. Lôi Linh Nhi nghe được Long Trần lời nói, nàng tinh xảo trên gương mặt, hiện ra một vệt nụ cười. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Ngay sau đó Lôi Linh Nhi tóc dài màu tím không gió mà bay, váy dài bay múa, mi tâm của nàng bên trong nổi lên một cái lôi đình ký hiệu. Cái kia lôi đình ký hiệu trên, lại bị buộc chặt lấy từng cái xiềng xích. Khi thấy những cái kia xiềng xích, Long Trần trong lòng giật mình. Phong ấn, Long Trần không nghĩ tới, Lôi Linh Nhi lại nhưng đã có thể làm được tự mình phong ấn thực lực, nhìn đến đây, Long Trần lập tức lui về phía sau. Ba, đúng lúc này, Minh Long Thiên Chiếu Long Thương khuấy động, mang theo vô thượng thần lực đâm tới, lại bị Lôi Linh Nhi tay nhỏ tóm gọn. Bất quá Minh Long Thiên Chiếu lực lượng khổng lồ, không có thể ngăn cản, Lôi Linh Nhi bị đẩy đến không ngừng lui lại, hai chân ở trên mặt đất cày ra một đầu mương lớn. Thánh lôi phong ấn mở. Lôi Linh Nhi một tiếng quát, ngay sau đó nàng mi tâm ký hiệu trên xiềng xích vỡ nát. Ngay sau đó cùng bạo lôi đình như là lửa như núi phun ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4586, Lôi Linh Nhi vs Minh Long Thiên Chiếu. Oanh, Lôi Linh Nhi quanh thân lôi định ký hiệu lưu chuyển, lực lượng cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng vọt tới, như là thác nước cò rửa thiên địa. Long Trần nhưng cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng đẩy tới, căn bản không cho hắn kháng cự, đem hắn xông đến bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào vạn long sào trên vách tường, trong nháy mắt đem vách tường va sụp một cái hố to. Long Trần trong lòng cuồng loạn, nhìn lấy Lôi Linh Nhi giống như lôi thần chiếm hữu, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Lôi Linh Nhi toàn lực bạo phát xuống, vậy mà lại khủng bố như thế. Tuy nhiên trước đó, Lôi Linh Nhi cũng xuất thủ qua, nhưng là nàng thủy chung có thể sử dụng chính mình chưởng khống lực lượng để chiến đấu. Nhưng hôm nay không đồng dạng, Long Trần để cho nàng toàn lực bạo phát, nàng trực tiếp giải khai phong ấn, lúc này lực lượng của nàng, như là ngựa hoang mất cương không bị khống chế, cho nên nàng để Long Trần lui xa một chút, bởi vì lực lượng của nàng địch bạn không phân. Làm Lôi Linh Nhi mở ra phong ấn trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo bạo phát, Minh Long Thiên Chiếu đứng mũi chịu sào, lôi đình dòng nước lũ xông đến cả người hắn đều bay lên. Minh Long Thiên Chiếu vừa sợ vừa giận. Tại lôi đình dòng nước lũ bên trong, hắn vậy mà không cách nào chưởng khống chính mình, hắn lúc này liền phản phất đưa thân vào thiên kiếp bên trong, hết thảy đều thân bất do kỷ. Minh Long Thiên Chiếu dùng lực đoạt lại trường thương của mình, thế nhưng là trường thương phía trên bị lôi đình chi lực bao trùm, cùng bạo lôi đình chi lực, lệnh hắn nửa người tê dại, tay cầm càng là như là ngàn vạn cây kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức. Không thể không nói, Minh Long Thiên Chiếu là 10 phần kinh khủng, nếu như đổi thành những cường giả khác, chỉ là tiếp nhận Lôi Linh Nhi lôi đình chi lực, liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Bởi vì lúc này Lôi Linh Nhi chỗ bạo phát lực lượng, chính là thuần túy nhất thánh lôi chi lực, thánh lôi, cũng chính là bất hủ cường giả lúc độ kiếp thừa nhận lôi đình. Bất hủ chi cảnh có 3 cấp độ, theo thứ tự là bất hủ, thánh giả, thánh vương, mà cái này 3 cái cảnh giới độ kiếp, đều sẽ đưa tới thánh lôi. Chỉ bất quá khác biệt cảnh giới, không thể thừa nhận cùng lôi đình chi lực mà thôi. Tại hỗn độn không gian bên trong, Long Trần ném vào không biết bao nhiêu cường giả thi thể, bị hắc thổ thôn phệ về sau, bọn họ khi độ kiếp lưu tại thể nội lôi đình chi lực dần dần được phóng thích. Tuy nhiên mỗi một cổ thi thể ẩn chứa lôi đình chi lực cũng không nhiều, nhưng là có thể lưu tại bọn họ thể nội lôi đình chi lực, đều là tinh thuần nhất, cũng là dễ dàng nhất hàng phục cùng hấp thu. Lôi Linh Nhi mỗi ngày tắm rửa tại dạng này thánh lôi bên trong, đã dần dần có thể sử dụng thánh lôi chi lực, nhưng là nàng tiếp xúc thánh lôi thời gian vẫn là quá ngắn, thật giống như một tên ăn mày, bỗng nhiên có núi vàng núi bạc, nhưng lại không biết như thế nào đi chưởng khống tài phú. Lôi Linh Nhi 10 phần thông minh, nàng học xong tự mình phong ấn, bởi vì bị phong ấn lôi đình chi lực không cách nào du tẩu cùng bên ngoài cơ thể. Không thể không cùng thân thể của nó nhanh chóng dung hợp. Dạng này là nhanh nhất tăng lên chưởng khống lực phương pháp. Lần trước Lôi Linh Nhi xuất thủ, thời điểm đó Lôi Linh Nhi còn không dám mở ra phong ấn, bởi vì chưởng khống lực không đủ, thánh lôi chi lực liền sẽ như là ngựa hoang mất cương, một khi phóng thích, lực lượng phân tán, rất khó hình thành hữu hiệu công kích. Nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này trưởng thành, Lôi Linh Nhi đã có thể miễn cưỡng nắm giữ một bộ phận thánh lôi chi lực, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng là đối Lôi Linh Nhi tới nói, đã lòng tin 10 phần. Tiểu tiểu Lôi Linh cũng dám phách lối. Lăn đi. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, trên người hắc khí trong nháy mắt thiêu đốt, vô thượng thần uy bạo phát, hắc khí kia chính là Minh Hoàng chi lực, lại bị hắn cho đốt lên. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Minh Long Thiên Chiếu cùng Lôi Linh Nhi đồng thời lùi lại, Lôi Linh Nhi một cái tay vậy mà bị chấn bể, mà Minh Long Thiên Chiếu bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái lôi linh vậy mà có thể ngăn cản Minh Hoàng chi lực, phải biết, đó là Minh Hoàng lực lượng A, dù là hắn chỉ có thể chưởng khống như vậy một tia. Lại đã có hủy thiên diệt địa thần uy. Thế nhưng là cái này một tia Minh Hoàng chi lực, vậy mà không làm gì được một cái lôi linh, cái này khiến hắn kinh sợ gặp nhau. Hắn không biết là, Lôi Linh Nhi Lôi Đình chi lực, chính là bắt nguồn từ thiên kiếp, Minh Hoàng chi lực có thể tùy tiện giết chết bất luận cái gì sinh linh, nhưng là đối Lôi Linh Nhi lại giảm bớt rất nhiều, Minh Hoàng chi uy không cách nào hoàn toàn khắc chế thiên uy. Hô, Lôi Linh Nhi thân thể hơi chao đảo một cái, đoạn trên cánh tay vô tận Lôi Đình ký hiệu ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu mới cánh tay. Âm âm. Lôi Linh Nhi trên tay nổi lên một cây trường thương. Thanh trường thương kia đen như mực, phía trên có kèm theo long lân, vậy mà cùng Minh Long Thiên Chiếu trong tay long thương giống như đúc. Đây là Lôi Đình chi lực tạo thành thần binh, bất quá lại là từ màu đen Lôi Đình tạo thành, màu đen, đại biểu cho thần phạt, đại biểu cho tử vong, đại biểu cho hủy diệt. Long Trần tại nhiều lần lúc độ kiếp, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một số màu đen Lôi Đình, mà Long Trần càng là cường đại, thiên kiếp bên trong màu đen Lôi Đình thì càng nhiều. Cái này màu đen Lôi Đình, không chỉ đại biểu cho lực lượng, càng đại biểu lấy thiên đạo pháp tắc hủy diệt ý chí. Trước kia Lôi Linh Nhi, còn không cách nào đem loại này hủy diệt ý chí đơn độc ngưng tụ ra, nhưng là theo thánh lôi tẩm bổ thân thể của nàng, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã có loại này lực lượng. Trên thực tế, nàng khả năng rất sớm trước kia liền có loại này lực lượng, chỉ bất quá nàng chính mình cũng không biết mà thôi. Đối mặt cường đại Minh Long Thiên Chiếu, nàng cảm thấy mình cần một thanh thần binh, mà thanh thần binh này, tất nhiên là nàng lực lượng mạnh nhất dung hợp, thì liền chính nàng cũng không nghĩ tới, chính mình triệu hoán ra hủy diệt Lôi Đình. Đối mặt Minh Long Thiên Chiếu một đòn mãnh liệt. Lôi Linh Nhi không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại vừa sải bước ra, trong tay màu đen lôi thương mãnh liệt đâm ra. Oanh, hai thanh giống nhau như đúc trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa thần uy, toàn bộ vạn long sào ầm vang nổ tung, vô tận long thi hóa thạch bay múa. Những cái kia tránh né ở trong đường hầm Minh Long nhất tộc cường giả, chật vật lăn lộn mà ra, người thực lực hơi yếu, trực tiếp bị đánh chết tươi. Hai người một kích đem Minh Long nhất tộc vạn long sào chấn vỡ, Long Trần đều sợ ngây người, hắn mặc dù biết Lôi Linh Nhi thực lực, khả năng đã vượt qua hắn. Lại không nghĩ rằng, nàng đã mạnh tới bậc na. Vĩ đại Minh Hoàng chi lực, không phải ngươi loại này không có có trí tuệ gia hỏa có thể ngăn cản. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, hắn tóc dài bay múa, khuôn mặt dữ tợn, lâm vào điên cuồng. Vừa mới một kích, hắn toàn lực ứng phó, nhưng như cũ bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, hắn vô pháp tưởng tượng, trên cái thế giới này, lại có nhân có thể chống cự Minh Hoàng chi lực. Rầm rầm rầm. Minh Long Thiên Chiếu phát điên đồng dạng, trường thương bay múa, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, đối với Lôi Linh Nhi mãnh liệt đâm đập mạnh. Lôi Linh Nhi tay cầm trường thương. Nàng tuy nhiên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là lực lượng lại vô cùng vô tận, đối mặt Minh Long Thiên Chiếu cuồng bạo tiến công, nàng một bước cũng không nhường, điên cuồng đoạt công. Oanh, ngay sau đó lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Minh Long Thiên Chiếu cùng Lôi Linh Nhi đồng thời lùi lại, Lôi Linh Nhi trường thương màu đen nhất chỉ Minh Long Thiên Chiếu, ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời. Mà Minh Long Thiên Chiếu lúc này tóc tai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, vừa mới một phen cường công. Hắn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, hắn thế mà liền một cái Lôi Linh đều không có cách nào đối phó. Loại kia cảm giác bị thất bại, để hắn cơ hồ muốn điên. Bỗng nhiên Minh Long Thiên Chiếu quay đầu nhìn về phía Long Trần, cái này xem xét không sao cả, cái nhìn này chút nữa muốn mạng của hắn, cảm giác phổi đều muốn nổ tung. Lúc này Long Trần, vậy mà tại khu vực biên giới, bày một cái bàn, phối bốn món nhắm một bầu rượu ngon, một bên ăn uống một bên nhìn lấy bên này. Cái kia dĩ nhiên tự đắc bộ dáng, kém chút không có để Minh Long Thiên Chiếu trực tiếp sụp đổ. Ta phần trăm. Minh Long Thiên Chiếu điên rồi, mi tâm bốc cháy lên một mặt vương miệng bộ dáng phù văn, khí tức của hắn trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo mà vừa kinh khủng. Dường như bị thứ gì chiếm hữu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4587, lão tử đánh cũng là Minh Hoàng. Oanh, Minh Long Thiên Chiếu trống giận, thẳng hướng Long Trần, Lôi Linh Nhi ngăn cản, lại bị hắn nhất thương đánh bay. Lôi Linh Nhi kinh hãi, Minh Long Thiên Chiếu lực lượng, trong nháy mắt tăng cường quá nhiều, mà lại loại này tăng cường, tự hồ không phải lượng biến hóa. Mà chính là chất cải biến. Lôi Linh Nhi hoảng sợ phát hiện, lực lượng của mình vậy mà đối Minh Long Thiên Chiếu không cách nào hình thành hữu hiệu thương tổn. Đây là Minh Hoàng ý chí chiếm hữu rồi hả? Thì tính sao? Lão tử đánh cũng là Minh Hoàng. Long Trần nói chuyện, đem cái bàn nhếch lên. Rượu trên bàn đồ ăn thẳng đến Minh Long Thiên Chiếu bay đi. Chỉ bất quá, cái bàn kia không đợi tới gần Minh Long Thiên Chiếu, liền bị hắn bị thêm vào cương phong chấn thành bột phấn. Xin lỗi, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao xuất hiện lần nữa, đối mặt Minh Long Thiên Chiếu, hắn không thể không lại một lần nữa vận dụng nó. Oanh, Long Trần chém ra một đao, quả nhiên như Long Trần sở liệu, huyết sắc trường đao không thể thừa nhận hắn tinh thần chi lực, tại Long Thương va chạm dưới, ầm vang sụp đổ. Bất quá nó cũng hoàn thành chính mình sau cùng sứ mệnh, nó thành công đem Minh Long Thiên Chiếu trường thương mang lại. Minh Long Thiên Chiếu thân thể thẳng đến Long Trần đánh tới, tấm kia giữ tận mặt to, cơ hồ muốn áp vào Long Trần trước mặt. Ba, Long Trần cơ hồ bản năng một bàn tay quất tới, một tiếng bạo hưởng, Minh Long Thiên Chiếu bị quất đến ngã nhào một cái lộn ra ngoài, mà Long Trần đại thủ lại bị chấn động đến máu thịt be bét. Minh Hoàng chi lực. Long Trần tuy nhiên tay cầm kịch liệt đau nhức, nhưng là một khắc này, hắn lại đụng chạm đến Minh Hoàng chi lực bản chất. Đó là một loại không có gì sánh kịp lực lượng, siêu việt hết thảy pháp tắc, chỉ có thể nhìn lên, không thể chống cự, đó là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng. Lúc này Minh Long Thiên Chiếu, bị Minh Hoàng chi lực chiếm hữu, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì nhược điểm, căn bản không có kẻ hở. Lão tử hết lần này tới lần khác không tin cái này tà. Bị Minh Hoàng chi lực chấn động đến tay cầm kịch liệt đau nhức, ngược lại kích phát Long Trần hỏa khí, hắn vừa sải bước ra, tới gần Minh Long Thiên Chiếu. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, trường thương trong tay đánh trả, thế nhưng là hai người khoảng cách quá gần, Long Thương quá dài, lộ ra cực kỳ vụng về. Ba, Long Trần tay trái vung lên, lại là một cái bạt tai mạnh quất tới, Minh Long Thiên Chiếu lại một lần bị quất đến một cái lão đảo. Long Trần lực lượng hạng gì to lớn? Đừng nói là thân thể máu thịt, liền xem như cao sơn núi lớn cũng có thể một chưởng vỗ nát. Nhưng là đập vào Minh Long Thiên Chiếu trên mặt, lại tự hồ như có một loại lực lượng đem Long Trần tay cầm đón đỡ, Minh Long Thiên Chiếu trên mặt lộ ra máu ấn, mà Long Trần đại thủ lại bị chấn động đến da thịt nứt ra, máu tươi chảy ròng. Rống, Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, hắn muốn phản kích. Ba, Long Trần lại là một cái tát mạnh rút trên mặt của hắn, phản kích của hắn trực tiếp bị đánh gãy, Long Trần cắn răng nghiến lợi mắng, Minh Hoàng rất đáng gờm a. Ba, còn không phải bị nhân chém mất. Ba, làm cái khôi lỗi trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Lão tử rút chết rồi. Ba ba ba. Long Trần đại thủ tay năm tay mười, nhân giống như quỷ mị chiếm hữu, mặc cho Minh Long Thiên Chiếu như thế nào trốn tránh ngăn cản, đều thủy chung trốn không thoát bị quất đến vận mệnh, tức giận đến hắn liên tục nộ hống. Mà lúc này, bên này động tĩnh khổng lồ, hấp dẫn chung quanh vô số cường giả đến đây vây xem, bọn họ vừa mới đến, liền thấy Long Trần điên cuồng rút Minh Long Thiên Chiếu cái tát. Mà Minh Long Thiên Chiếu tay cầm Long Thương, tả hữu lay động, mỗi một bạt tai đều rắn rắn chắc chắc rút trên mặt của hắn. Tại người ngoài xem ra, thật giống như một cái phạm sai lầm nhi tử, đang bị lão tử giáo huấn mà không dám hoàn thủ đồng dạng. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Cái thế giới này điên rồi sao? Minh Long Thiên Chiếu tại Long Vực thế nhưng là quậy lên vô tận phong ba, đã từng khẩu xuất cuồng ngôn, muốn nhất thống Long Vực, tự xưng là Long Vực cái này đệ nhất cao thủ mạnh nhất. Trong vài ngày, liên bại các tộc tối đỉnh cấp thiên kiêu, không chỉ chưa từng thua trận, mà lại không ai có thể trong tay hắn chống nổi 10 chiêu. Minh Long Thiên Chiếu xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng là hắn thực lực, đã chấn kinh đến toàn bộ Long Vực. Vốn là Long Vực bài danh 10 vị trí đầu cao thủ, bao nhiêu năm rồi đều không người rung chuyển, thế nhưng là Minh Long Thiên Chiếu xuất hiện, khiến mọi người cảm thấy cái bài danh này chỉ sợ muốn phát sinh biến đổi. Minh Long Thiên Chiếu xuất hiện thời gian quá ngắn, mà lại hắn xuất hiện lúc 10 vị trí đầu cao thủ, đều đang bế quan, hắn không có cơ hội khiêu chiến bọn họ. Nhưng là Minh Long Thiên Chiếu đã đánh bại Long Vực xếp hạng thứ 13 cường giả, vị cường giả kia trong tay hắn, dùng hết toàn lực, cũng chỉ giữ vững được chính nhận. Mà lại, Minh Long Thiên Chiếu một bộ cực kỳ dễ dàng bộ dáng, mọi người dám khẳng định, Minh Long Thiên Chiếu tuyệt đối có thực lực tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí tiến vào trước 5. Cho nên, Minh Long Thiên Chiếu cứ việc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt thời gian không dài, nhưng là tên của hắn, đã bị vô số nhân cho nhớ kỹ. Vạn long sào bị chấn nát, chung quanh vô số vạn long sào đều có kịch liệt chấn cảm, vô số cường giả ào ào chạy tới nhìn xảy ra chuyện gì. Sau đó bọn họ liền thấy bị người làm có thể xếp vào long vực thập đại cường giả người Minh Long Thiên Chiếu. Bị bóng người lão tử đánh nhi tử một dạng tát bạc tai, bọn họ cả kinh cái cầm đều muốn rơi mặt đất. Long Trần thân pháp quỷ dị, lại am hiểu cận chiến, mà Minh Long Thiên Chiếu lực lượng, đều thể hiện tại binh khí của hắn trên, thiếp thân chiến, binh khí ngược lại thành gánh nặng của hắn. Long Trần liền phản phất dính tại trên người hắn đồng dạng, mặc kệ hắn làm thế nào, Long Trần cái tát, luôn có thể tinh chuẩn rút trên mặt của hắn. Tuy nhiên có Minh Thần chi lực hộ thể, hắn sẽ không xuất hiện trí mạng thương tổn, nhưng là mỗi một bàn tay đi xuống, cũng đều bị quất đến mắt nổi đom đóm. Không biết nhân gian nơi nào. Long Trần cái tát, trên nhục thể thương tổn còn tại kỳ thứ, mà trên tinh thần nhục nhã, mới là lớn nhất làm cho người thống khổ. Minh Long Thiên Chiếu bị quất đến đều mộng, vì không bị rút đến mặt, hắn bỗng nhiên hai tay ôm đầu, kết quả, Long Trần không có tiếp tục tát bạc tai, mà chính là bắt lấy tóc của hắn, hướng phía dưới mãnh liệt ấn, đồng thời cứng chắc đầu gối, đối với Minh Long Thiên Chiếu sống mũi dồn sức đụng. Phanh phanh phanh. Ba ba âm thanh đổi thành phanh phanh âm thanh, thanh âm theo thanh thúy biến đến ngột ngạt, nhưng là cái sau thanh âm, lại làm cho nhân cảm thấy cái mũi mỏi như. Lưng phát lạnh, dường như mỗi một lần mãnh liệt va chạm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Minh Long Thiên Chiếu thống khổ đồng dạng. Lúc này thời điểm người ở chỗ này, tất cả đều thấy choáng, cái này Minh Long Thiên Chiếu tình huống như thế nào, nháo đến bị nhân phế đi sao? Vì cái gì không hoàn thủ a? Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Trần chiêu số, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, tùy tiện liền có thể chống cự, bọn họ không biết, vì cái gì Minh Long Thiên Chiếu làm bị đánh lại không hoàn thủ. Bọn họ không biết là, Minh Long Thiên Chiếu không phải là không muốn hoàn thủ, mà chính là không trả nổi tay. Hắn lúc này, liền phản phất lâm vào trong cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại, đối với Long Trần cận thân chiến đấu, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Trong lòng của hắn phẫn nộ, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Long Trần công kích, không cách nào đối với hắn tạo thành cường đại thương tổn, hắn có thể chống đỡ thật lâu. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ, cũng là hy vọng có cái thức thời thủ hạ, đến giúp hắn giải vây, chỉ cần có người xuất thủ công kích Long Trần. Hắn nắm lấy cơ hội, kéo dài khoảng cách. Liền có thể toàn lực đánh giết Long Trần. Thế nhưng là, bị đánh như thế nửa ngày, những thủ hạ của hắn, liền cùng việc nghe sắm một dạng, cũng không nhúc nhích. Hắn lửa giận dâng lên, đám người kia phải để hắn mở ra miệng sao? Cứ như vậy, chẳng phải là thừa nhận đã thua. Âm âm. Đúng lúc này, Minh Long nhất tộc các cường giả, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Trong lòng bọn họ bên trong vô địch chiến thần, cũng không phải là đang cố ý yếu thế, mà chính là bất lực phản kích, tất cả Minh Long nhất tộc cường giả đồng thời giết tới đây. Lôi vân phong bạo ngay tại Minh Long nhất tộc cường giả xông lên trong nháy mắt. Lôi Linh Nhi đã sớm chuẩn bị đã lâu đại chiêu, trút xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4588, Minh Long huyết đồ. Âm âm. Không biết cái gì thời điểm, vạn long sào sụp đổ về sau, trên đầu hư không bị lôi vân che đậy, chờ Minh Long nhất tộc cường giả muốn tới trợ giúp Minh Long Thiên Chiếu lúc, trong lôi vân, từng đạo lôi đình chi kiếm, trút xuống. Cẩn thận. Minh Long nhất tộc các cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ vậy mà không để ý đến Lôi Linh Nhi, chờ phản ứng lại, đã sớm bị vô tận lôi kiếm bao trùm. Phốc phốc phốc. Minh Long nhất tộc cường giả cường thế phản kích, một số thực lực yếu kém Minh Long nhất tộc cường giả, bị trong nháy mắt giảo sát. Lôi đình chi lực bạo phát, huyết nhục văng tung tóe, hình ảnh cực kỳ thảm liệt. Bất quá Minh Long nhất tộc cao thủ như mây, 10 cái thất tinh thiên mệnh cường giả. Xông về Lôi Linh Nhi, mười mấy thanh long thương đồng thời chỉ hướng Lôi Linh Nhi. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, mười mấy người này xuất thủ, đều nhịp, tất cả lực lượng vậy mà hàm tiếp đến cùng một chỗ, vậy mà cùng loại một loại trận pháp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi thương xẹt qua hư không, mười mấy người lên tiếng bay ra, mỗi người máu tươi cùng phúng, tại Lôi Linh Nhi trước mặt, mười mấy người vẫn như cũ không đáng chú ý. Minh Long tinh huyết khóa càn khôn, tại mười mấy người đồng thời thổ huyết về sau, bỗng nhiên bọn họ phun ra tinh huyết, vậy mà hóa thành vô tận phù văn, tạo thành từng cái xiềng xích xen lẫn, vậy mà tạo thành một trương to lớn lưới. Lôi Linh Nhi không nghĩ tới, mười mấy người này lại còn có dạng này phối hợp, đợi nàng kịp phản ứng, xiềng xích chi võng đã đem nàng bao phủ. Lôi Linh Nhi mắt thấy không tránh kịp, lạnh hừ một tiếng, tay ngọc mở ra, trực tiếp đối với cái kia xiềng xích chi võng chọc tới. Oanh, Lôi Linh Nhi lôi đình chi lực bạo phát, cái kia xiềng xích chi võng oanh minh bạo hưởng. Xuất hiện vô số vết rách, nhưng là để Lôi Linh Nhi không nghĩ tới chính là, xiềng xích này lưới lớn cực kỳ quái dị, vậy mà không thể bị chấn nát. Phải biết, nàng lúc này, vận dụng thế nhưng là thánh lôi chi lực, vậy mà không cách nào phá hư những thứ này xiềng xích chi võng. Lôi Linh Nhi thầm cảm giác không ổn, tay phải long thương đối với xiềng xích chi võng đập mạnh, tuy nhiên cái lưới này hư không thụ lực, nhưng là đã bị hao tổn phía dưới, Lôi Linh Nhi vẫn có lòng tin một kích đem vỡ nát. Rống, mà đúng lúc này, tất cả còn sống Minh Long nhất tộc cường giả đồng thời nộ hống, mỗi người bọn họ bắn ra một đạo huyết sắc xiềng xích. Buộc chặt tại xiềng xích chi võng biên giới. Làm Lôi Linh Nhi trường thương đánh vào xiềng xích chi võng trên, xiềng xích chi võng rung lên bần bật. Tại chỗ trăm vạn Minh Long nhất tộc cường giả đồng thời rên lên một tiếng. Một khắc này, Lôi Linh Nhi sắc mặt thay đổi, nàng một kích, vậy mà thông qua cái kia quái lưới, truyền đưa cho tại chỗ mỗi một cái Minh Long nhất tộc cường giả, cứ như vậy, lực lượng của hắn tương đương bị những người này cho chia đều, không cách nào hình thành hữu hiệu thương tổn. Lôi Linh Nhi cảm thấy không ổn, người nào cũng không nghĩ ra, Minh Long nhất tộc vậy mà lại hiểu được hợp kích chi thuật. Lôi Linh Nhi vừa phải nghĩ biện pháp tránh thoát xiềng xích, bỗng nhiên đại địa nổ tung, tại dưới chân của nàng, đồng dạng nổi lên một trương xiềng xích chi võng, hai tấm lưới lớn khép lại, đem Lôi Linh Nhi một mực giam ở trong đó. Một khắc này, Lôi Linh Nhi đã không có bất kỳ đường lui nào, nàng toàn lực giãy giụa, thế nhưng là lực lượng của nàng bị đến trăm vạn mà tính Lôi Long nhất tộc cường giả chia đều, chỉ có một thân lực lượng lại không sử ra được. Mà lúc này, Minh Long nhất tộc hơn 10 vị tối đỉnh cấp cường giả gặp đã vây khốn Lôi Linh Nhi, lập tức theo xiềng xích chi võng bên trong thoát ly. Xông về Long Trần. Bọn họ không lo được đi giết Lôi Linh Nhi, bọn họ đều rõ ràng, bằng vào trận pháp này, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn Lôi Linh Nhi, muốn giết chết Lôi Linh Nhi, căn bản không có khả năng, mục tiêu của bọn hắn là nghĩ cách cứu viện Minh Long Thiên Chiếu. Chết, một cái Minh Long nhất tộc cường giả tay cầm Long Thương, người thứ nhất xông tới Long Trần trước mặt. Nhất thương đối với Long Trần giữa lưng nhanh đâm mà đến, đó là một cái cường đại thất tinh thiên mệnh giả, vừa ra tay cũng là toàn lực nhất kích, người này vậy mà không làm bất luận cái gì phòng ngự, một bộ muốn cùng Long Trần đồng quy vu tận tư thế. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ngay tại người kia trường thương sắp đâm đến Long Trần trong nháy mắt, Long Trần một cái quỷ dị lách mình, thanh trường thương kia giáng vào Long Trần thân thể, đâm về phía Minh Long Thiên Chiếu trước ngực. Cái gì? Cái kia Minh Long nhất tộc cường giả kinh hãi, có thể là muốn thu chiêu đã không kịp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Minh Long Thiên Chiếu bị cái kia Minh Long nhất tộc cường giả nhất thương đâm đến trước ngực, bất quá ngay tại trường thương đâm ở trên người hắn trong nháy mắt, Minh Long Thiên Chiếu trên thân thần quang sáng lên, một cổ cự lực truyền đến. Thanh trường thương kia bị đẩy lui, đồng thời Minh Long nhất tộc cường giả một ngụm máu tươi cuồn phúng. Công kích của hắn đồng dạng không cách nào thương tổn đến có Minh Hoàng chi lực hộ thể Minh Long Thiên Chiếu, đồng thời bị chấn máu tươi chảy lên láng. Phốc, ngay tại hắn thổ huyết trong nháy mắt, Long Trần một chân đá bể đầu của hắn, đồng thời trật xoay người, một cái tay hoành không rút rơi. Người kia công kích, làm rối loạn Long Trần tiết tấu, Minh Long Thiên Chiếu nắm lấy cơ hội, liền muốn lui ra ngoài, thế nhưng là Long Trần làm sao lại cho hắn cơ hội này, nếu như bị kéo dài khoảng cách. Ưu thế của hắn đem không còn sót lại chút gì. Ba, Long Trần một bàn tay tinh chuẩn quất vào quay người đào tẩu Minh Long Thiên Chiếu trên mặt, một kích này, để tại chỗ quan chiến các cường giả, một tiếng kinh hô. Lúc này Long Trần thân thể, cơ hồ là vặn vẹo ngang tại hư không, chân đá tay đánh gần như đồng thời tiến hành, loại này quỷ dị chiêu số, tại chỗ các cường giả, cả một đời cũng chưa từng thấy qua. Vừa mới coi là có thể chạy đi Minh Long Thiên Chiếu, bị Long Trần một bàn tay đập lật. Ngay sau đó Long Trần lại là tay năm tay mười, to mồm cùng không cần tiền một dạng mãnh liệt quất. Minh Long Thiên Chiếu lần nữa lâm vào trước đó cục diện hỗn loạn, bị quất đến tại chỗ xung quanh nhi, chật vật không thôi. Vây xem Long tộc các cường giả, thấy cảnh này, lại là giật mình vừa buồn cười, đồng thời cũng thật sâu kinh hãi tại Long Trần thực lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Trần căn bản không muốn giết Minh Long Thiên Chiếu, cũng là muốn nhục nhã hắn, liền cùng mèo vờn chuột một dạng, đem Minh Long Thiên Chiếu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, Long Trần không phải là không muốn xử lý Minh Long Thiên Chiếu, mà chính là trên người hắn có Minh Hoàng chi lực gia trì. Long Trần căn bản không giết được hắn. Đã không tổn thương được nhục thể của hắn, cũng chỉ có thể nhục nhã linh hồn của hắn, Long Trần thân pháp giống như quỷ mị, hai tay xoay tròn hướng Minh Long Thiên Chiếu trên mặt bắt chuyện. Chỉ thấy Minh Long Thiên Chiếu tiếp tục hai tay khép lại ôm đầu, không cho Long Trần rút đến mặt của hắn, ngay sau đó Long Trần nắm lấy cơ hội, hai tay nắm chặt tóc của hắn, cứng chắc đầu gối, mãnh liệt va chạm Minh Long Thiên Chiếu xương mũi, cái kia phanh phanh âm thanh, chấn người nhắm tê cả da đầu. Mọi người lần nữa nhìn đến cái này quen thuộc một màn, sắc mặt cổ quái. Cái này không lại trở lại trước đó hình ảnh rồi hả? Mà lúc này, Minh Long nhất tộc các cường giả, hợp lực khốn trụ Lôi Linh Nhi, tối đỉnh cấp cường giả đến đây trợ giúp Minh Long Thiên Chiếu. Thế nhưng là Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu bóng người cấp tốc lưu chuyển, giống như con quay, nếu như toàn lực xuất thủ, rất dễ dàng ngộ thương đến Minh Long Thiên Chiếu. Bọn họ đều đang thử thăm dò tính công kích, vây quanh hai người loạn chuyển, lại tìm không thấy một cái thích hợp cơ hội hạ thủ, gấp đến độ cái trán đều đổ mồ hôi. Một đám ngu xuẩn, không khác biệt công kích, vận dụng Minh Long huyết đồ. Ai u? Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, kết quả hắn cái này giận dữ trống, Long Trần đầu gối cúi tại hắn răng cửa trên, nhất thời đem cửa răng đụng gãy. Thế nhưng là, những cái kia Minh Long nhất tộc cường giả lâm vào do dự, mọi người nếu như hợp lực một kích, vạn nhất giết chết Minh Long Thiên Chiếu làm sao bây giờ? Nhanh! Minh Long Thiên Chiếu nộ hống. Những cái kia Minh Long nhất tộc các cường giả cắn răng một cái, bỗng nhiên cái kia 10 cái thất tinh thiên mệnh giả đồng thời giơ lên trường thương, ngay sau đó một cổ lạnh lẽo khí tức, đem Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu khóa chặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4589, Hoàng huyết tàm ti võng. Ông, mỗi một cái thất tinh thiên mệnh giả trên thân khí huyết ngút trời, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, trong tay bọn họ Long Thương chỉ hướng Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu. Trên mũi thương, vô tận phù văn sáng lên, giữa thiên địa là ngay ngắn nghiêm nghị, trong nháy mắt bị những thứ này trường thương cắn nuốt sạch sẽ. Một khắc này, thì liền vây xem các cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Đây là Minh Long nhất tộc tuyệt sát chi thuật, thiêu đốt tinh huyết về sau, lực lượng của bọn hắn công văn liên cơ quan tiếp cùng một chỗ, đây là siêu cấp đại chiêu A. Lực lượng của bọn hắn một khi hàm nhận, liền không còn cách nào khống chế, một chiêu này sẽ rút khô bọn họ tất cả lực lượng, một kích này, đem hủy thiên diệt địa. Minh Long Thiên Chiếu đây là muốn cùng người này đồng quy vu tận sao? Không đến mức đi, hắn đây là điên rồi sao? Người bên ngoài, căn bản không biết Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đều đã trải qua cái gì, cũng xem không hiểu bọn họ tại sao muốn làm như thế. Thế nhưng là làm 10 cái Minh Long nhất tộc tối đỉnh cấp thiên kiêu, hợp lực thôi phát đại chiêu, một khắc này, bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Ông, ngay từ đầu, mười mấy cái Minh Long nhất tộc đỉnh cấp thiên kiêu nhóm thiêu đốt tinh huyết. Chỉ là tương đương với điểm cái ngọn lửa, mà cái kia ngọn lửa một khi giấy lên, trong nháy mắt đem không bị khống chế. Mấy chục người trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, kinh khủng nhiệt độ cao làm thiên địa vặn vẹo, đó là bọn họ bản mệnh chi hỏa. Long Trần, ngươi cái này ngu ngốc, ta có minh thần chi lực hộ thể, là bất tử chi thân, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản một chiêu này. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống. Ông, mà đúng lúc này, mấy chục đạo thần quang bắn ra, ở nửa đường trên hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo to lớn thần quang. Thẳng đến Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu kích xạ mà đến. Một khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian dường như đều dừng lại, một kích này lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều ngửi được mùi vị của tử vong. Cút! Long Trần tại cái kia thần quang buông xuống trong nháy mắt, một chân đá vào Minh Long Thiên Chiếu cái mông trên, Minh Long Thiên Chiếu nhất thời không bị khống chế, thẳng tắp vọc tới cái kia đạo thần quang. Chỉ bất quá cái kia đạo thần quang bao trùm trong vòng nghìn dặm, Minh Long Thiên Chiếu căn bản không đủ trợ giúp Long Trần che chắn công kích. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thiên địa bị thần quang bao phủ, long trận cùng minh long thiên chiếu chỗ hư không bị xuyên thủng. Vô tận thời không toái phiến bay múa, dường như đánh xuyên qua một đầu thần quang thông đạo, theo cái kia thông đạo bên trong, có thể nhìn đến vô tận vặn vẹo hình ảnh. Một khắc này, mọi người đều sợ ngây người, một kích này, đã vượt qua bọn họ lý giải phạm trù. Thần quang biến mất, hư không bị đánh xuyên hang lớn ngay tại khép lại, mà cái kia to lớn trong động, một thân ảnh chính đại miệng ho ra máu. Là Minh Long Thiên Chiếu, hắn không chết. Có người kinh hô. Dạng này đều không chết, cái này cũng quá kinh khủng a. Minh Long Thiên Chiếu cũng chưa chết, nếu như không phải tại ho ra đầy máu, thậm chí mọi người sẽ cảm thấy hắn đều không thụ thương. Thanh này người quan chiến đều nhìn đến ngay người. Ông, mà đúng lúc này, khoảng cách Minh Long Thiên Chiếu cách đó không xa, thần quang rủ xuống, chỉ thấy Long Trần đầu đội lên một miệng đỉnh đồng thau, vậy mà cũng xuất hiện, đồng dạng, lông tóc không tổn hao gì. Nhìn đến hai người chính diện bị công kích kinh khủng như thế đánh trúng, vậy mà đều không có chết, khiến những thứ này long tộc các cường giả, miệng há lớn đến cực hạn. Chờ ngay tại lúc này. Minh Long Thiên Chiếu ho ra đầy máu, trong mắt lại tất cả đều là âm mưu được như ý nhe răng cười, hắn bỗng nhiên nhất chỉ bắn ra. Một vệt thần quang bắn ra, tại Long Trần đỉnh đầu địa phương nổ tung. Cái kia thần quang vậy mà hóa thành một tấm màu đen tia lưới, nó vừa xuất hiện. Long Trần trong đầu vang lên càng không đỉnh kinh hô, là hoàng huyết tàm ti dệt thành lưới, hắn quả nhiên đến có chuẩn bị, một khi ta bị bao phủ, nguyền rủa chi lực sẽ nhanh chóng tiêu hao ta bản nguyên, ta đem về lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hoàng huyết tàm ti đó là minh hoàng đồng tộc bên trong dị thú minh hoàng huyết tàm phun ra tơ, hắn có kinh người dẻo dai, cơ hồ không có gì binh khí có thể đem chi trảm đoạn. Truyền thuyết hoàng huyết tàm ti là có thể vô hạn bị kéo dài sợi tơ. Thiên địa lớn bao nhiêu, nó liền có thể kéo bao dài. Nghe nói Minh Hoàng huyết tầm thuộc tại cửu thiên thập địa bên trong tà ác nhất dị thú một trong, nó ăn chính là minh giới xác thối cùng u hồn, phun ra tơ, không chỉ có chứa kịch độc, đồng thời còn có kinh khủng nguyền rủa chi lực. Minh Hoàng biết ta khẳng định vẫn còn trạng thái hư nhược, tấm lưới này vừa tốt khắc ta, Long Trần, nhanh nghĩ biện pháp. Càng không đỉnh nói, yên tâm, đã ta dám sử dụng ngài, liền không sợ hắn mánh khóe đằng sau. Long Trần trầm giọng nói. Mắt thấy cái lưới kia đối với mình bao bọc đến, Long Trần đỉnh lấy càng không đỉnh. Cấp tốc hướng ngoài thông đạo bay đi. Ngươi chạy không thoát, cái này hoàng huyết tạm ti võng, chính là vĩ đại minh hoàng ban cho ta bảo bối, chuyên môn thu ngươi càng không đỉnh. Trừ phi ngươi không ra càng không đỉnh, một khi ra, nó liền sẽ tự động theo dõi ngươi, lên trời xuống đất, các ngươi không đường có thể trốn, ha ha ha. Minh Long Thiên Chiếu cười ha ha, thay đổi trước đó chật vật. Hắn mục tiêu lớn nhất là Long Trần trên người càng không đỉnh, hắn vẫn muốn bức Long Trần vận dụng càng không đỉnh, có thể Long Trần cũng là không sử dụng, bây giờ hắn hạ lệnh thủ hạ hợp lực một kích, trên thực tế cũng là một loại mưu kế. Hắn biết, nếu như hắn không có minh thần chi lực hộ thể, hắn cũng sẽ chết tại mọi người hợp kích phía dưới. Cho nên hắn muốn đánh cược một lần, nếu như Long Trần không muốn chết, liền nhất định sẽ vận dụng càng không đỉnh, mà một khi vận dụng càng không đỉnh, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Tại lối đi này bên trong, Minh Long Thiên Chiếu bất lực công kích Long Trần, hắn muốn sử dụng sắp biến mất minh thần chi lực, nhanh thoát đi thông đạo, bằng không hắn sẽ bị vây chết ở chỗ này. Mà Long Trần cũng là như thế, hắn cần phải mượn càng không đỉnh lực lượng, chống cự thời không chi lực. Bằng không hắn cũng sẽ bị thời không loạn lưu giảo sát. Minh Long Thiên Chiếu ném ra hoàng huyết tạm ti võng, liền bắt đầu cấp tốc trốn ra phía ngoài, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, còn lại, liền giao cho hoàng huyết tạm ti võng. Long Trần đỉnh đầu càng không đỉnh, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi, may ra cái kia hoàng huyết tạm ti võng tự hồ cực kỳ nhẹ, tốc độ cũng không nhanh, nó xa xa đi theo Long Trần sau lưng, chậm rãi tới gần. Một khắc này, Long Trần cảm giác bị một cái đúng là âm hồn bất tán ánh mắt theo dõi, vô luận hắn trốn tới đó. Cũng đừng nghĩ thoát khỏi nó. Vù vù, đúng lúc này, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời trốn ra thông đạo. Lối đi kia trong nháy mắt khép kín, nếu như hai người buổi tối một bước, sẽ vĩnh viễn lưu ở trong đường hầm. Ông, Long Trần hỗn độn không gian run rẩy, tuy nhiên lại không có phản ứng chút nào. Ta liền biết, một khi vận dụng, cũng đừng nghĩ thu hồi. Long Trần không cách nào đem càn khôn đỉnh thu hồi hỗn độn không gian, cũng vô pháp đem thu nhập linh hồn không gian. Nó mặc dù không có bao phủ ta, cũng đã cho ta đánh lên nguyền rủa ấn ký, chỉ cần nó ở bên người, ngươi liền không khả năng đem ta thu lại. Càn Khôn Đỉnh nói, trong thanh âm mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Long Trần đỉnh đầu Hoàng Huyết Tạm Ti Võng bắt đầu chậm rãi hướng Long Trần dựa vào, cùng lúc đó, toàn bộ Vạn Long Sào bên trong tàn phá vách đá, bắt đầu cấp tốc mục nát, vỡ nát. Ha ha ha, Long Trần, lúc này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Minh Long Thiên Chiếu lúc này thở hổn hển, trên người hắn Minh Thần Quang Huy đã bắt đầu chậm rãi ảm đạm, nhưng lại hưng phấn dị thường. Trốn, liền một trương lưới rách, ta cần trốn a. Long Trần cười lạnh. Bỗng nhiên Long Trần hai mắt nhắm nghiền, ngay sau đó một con mắt mở ra, cái kia con mắt bên trong màu đen thần huy bên trong, tam hoa lưu chuyển. Luyện ngục tam hoa đồng, Long Trần một tiếng gào to. Trong con ngươi tam hoa lưu chuyển, giữa thiên địa nổi lên một cái to lớn tam hoa đồ án, đem cái kia Hoàng Huyết Tạm Ti Võng bao phủ trong đó. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4590, Luyện ngục Tam Hoa Đồng vs Hoàng Huyết Tạm Ti Võng. Ông hư không bên trên nổi lên tam hoa đồ án, tam hoa hội tụ trung tâm, cũng là Hoàng Huyết Tạm Ti Võng. Ngươi không muốn sống nữa. Làm Long Trần vận dụng tam hoa đồng, Càn Khôn Đỉnh một tiếng kinh hô. Làm tam hoa khóa chặt Hoàng Huyết Tạm Ti Võng, Long Trần ánh mắt kịch liệt đau nhức, phản phất muốn nứt ra đồng dạng, máu tươi vậy mà dọc theo Long Trần khóe mắt chảy xuống. Minh Hoàng Huyết Tầm cùng Minh Hoàng là đồng tộc, huyết mạch theo Minh Hoàng trưởng khống minh giới pháp tắc, mà bổ sung minh giới pháp tắc chi lực, ngươi đây là muốn làm gì? Càn Khôn Đỉnh kinh hô. Ta muốn đem hắn thu nhập hỗn độn không gian. Bảo bối này ta muốn. Long Trần ánh mắt kịch liệt đau nhức, phản phất muốn đã nứt ra, hắn nhưng như cũ kiên trì. Trong con ngươi tam hoa lưu chuyển, hư không bên trong tam hoa khóa chặt Hoàng Huyết Tạm Ti Võng, mang theo nó chậm rãi chuyển động, thế nhưng là cái kia Hoàng Huyết Tạm Ti Võng rung lên một cái, tam hoa chi đồ án vậy mà không di chuyển được nó. Ngươi quả thực điên rồi, đó căn bản không thể nào, Minh Hoàng là dạng gì tồn tại, ngươi căn bản không hiểu. Ở trước mặt hắn, ngươi liền con kiến hôi cũng không tính, ngươi căn bản là không có cách thu lấy rung chuyển nó. Càn Khôn Đỉnh lớn tiếng nói, đối Long Trần điên cuồng vừa khiếp sợ, lại là bất đắc dĩ. Có lẽ Long Trần cũng không biết, Minh Hoàng ý vị như thế nào, nhưng là Càn Khôn Đỉnh biết, cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn, không cách nào dùng một cái lượng từ để hình dung. Ngươi bây giờ duy nhất có thể đối kháng lá bài tẩy của nó, cũng là cái viên kia kim sắc hạt sen. Ngươi đem nó triệu hoán đi ra thử một chút. Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở. Không, ta muốn xem thử một chút. Ngươi. Càn Khôn Đỉnh đều không còn gì để nói. Rầm rầm rầm. Long Trần mắt trái bên trong, màu đen tam hoa đồ án còn tại xoay chậm chậm. Hư không vang lên kèn kẹt, một khắc này, xa xa Minh Long Thiên Chiếu sợ ngay người. Người khác không biết Hoàng Huyết Tạm Ti Võng đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn lại biết rõ. Đây chính là Minh Hoàng ban cho hắn thần vật, cũng bàn giao hắn Càn Khôn Đỉnh không xuất hiện, tuyệt đối không được nhúc nhích dùng. Hoàng Huyết Tạm Ti Võng trên bổ sung lấy Minh Hoàng huyết mạch cùng ý chí, hắn cầm lấy nó, đều cảm thấy linh hồn run rẩy, mà Long Trần vậy mà khống chế được nó. Hư không bên trên, to lớn tam hoa đồ án đem Hoàng Huyết Tạm Ti Võng khóa kín, hai loại sức mạnh đang đối kháng với, nhìn qua động tác không lớn. Nhưng là lực lượng khổng lồ, lại dẫn tới toàn bộ thiên địa đều đang thay đổi sắc. Nơi xa quan chiến các cường giả, tuy nhiên không biết Hoàng Huyết Tạm Ti Võng là cái gì, nhưng là bọn hắn cũng đều là cao thủ, biết đó là một kiện cực kỳ khủng bố đồ vật, mà Long Trần mắt trái phát động nhãn thuật, đem Hoàng Huyết Tạm Ti Võng khốn ở trong hư không, hình ảnh kia, làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, ông ông ông. Long Trần luyện ngục chi nhãn rung động, bóng tối vô tận chi lực, tựa hồ chính đang thức tỉnh. Từ từ cái kia Hoàng Huyết Tạm Ti Võng, lại có bắt đầu theo tam hoa đồ án chuyển động dấu hiệu. Một khắc này, Càn Khôn Đỉnh đều kinh ngạc, lực lượng này, chẳng lẽ là... Minh Long Thiên Chiếu cũng kinh ngạc, tuy nhiên hắn không hiểu nhãn thuật, nhưng là thấy Hoàng Huyết Tạm Ti Võng vậy mà bắt đầu theo tam hoa đồ án chậm rãi chuyển động, hắn nhất thời cảm thấy không ổn. Ông, Minh Long Thiên Chiếu trong tay Long Thương khuấy động, hóa thành một tia ô quang, đối với Long Trần nhanh đâm mà đến, hắn muốn đánh gãy Long Trần nhãn thuật. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm đốt bạo bầu trời, một cái thiếu nữ áo đỏ xuất hiện, một kích đâm vào Long Thương phía trên, nàng không có thể ngăn ở Long Thương. Nhưng lại cải biến Long Thương phương hướng, cái kia Long Thương từ Long Trần bên người chạy như bay mà qua. Ba, Minh Long Thiên Chiếu bóng người nhoáng một cái, Long Thương xẹt qua một cái kỳ dị đường vòng cung, rơi vào trong tay của hắn, hắn lần nữa phóng tới Long Trần. Có ta ở đây, ngươi đừng muốn đi qua, diệt thế hỏa liên. Hỏa Linh Nhi một tiếng quát, nàng hai tay kết ấn, một đóa màu sắc rực rỡ hỏa diễm bay lên, đối với Minh Long Thiên Chiếu kích bắn xuyên qua. Oanh, lại một tiếng bạo hưởng, Minh Long Thiên Chiếu trường thương xuyên thủng hỏa liên, tiếng long ngâm mãnh liệt, cùng bạo đầy trời hỏa diễm bay múa. Hiển nhiên Hỏa Linh Nhi không cách nào ngăn trở Minh Long Thiên Chiếu. Tuy nhiên Minh Long Thiên Chiếu Minh Hoàng Quang Huy đã bắt đầu ảm đạm, nhưng lại không có hoàn toàn thối lui, Hỏa Linh Nhi thực lực không kịp Lôi Linh Nhi, không cách nào rung chuyển Minh Hoàng chi lực, giữa hai bên, có cường đại hàng rào. Liệt diễm lao tù, Lôi Linh Nhi mắt gặp hỏa diễm của chính mình chi lực, vậy mà đối Minh Hoàng chi lực vô hiệu, nhất thời vừa giận lại vội, hai tay liên tục kết ấn. Rầm rầm rầm. Giữa thiên địa vô tận hỏa diễm bốc lên, từng đạo hỏa diễm chi trụ bốc lên, như là nhà tù đồng dạng. Đem Minh Long Thiên Chiếu trùng điệp vây khốn. Bò ngựa cản xe, không biết lượng sức. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, trong tay Long Thương chợt huy động, từng cây hỏa diễm chi trụ ầm vang sụp đổ, ngọn lửa kia chi trụ, người khác không dám tùy tiện nhiễm, nhưng là hắn có Minh Hoàng chi lực hộ thể, có thể không nhìn hỏa diễm gia thân. Mặc kệ là băng phách thần diễm, vẫn là thái âm chi hỏa hoặc là thái dương chi hỏa, có Minh Hoàng chi lực ngăn cách, thương tổn căn bản là không có cách lan truyền đến Minh Long Thiên Chiếu trên thân, Hỏa Linh Nhi lại bị khắc chế. Hỏa Linh Nhi khẩn trương, nàng có lòng muốn đi cứu Lôi Linh Nhi. Nàng biết chỉ có Lôi Linh Nhi thánh lôi chi lực mới có thể miễn cưỡng cùng Minh Hoàng chi lực chống lại. Nhưng là lúc này Long Trần ở vào thời khắc mấu chốt, nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Thế nhưng là lực lượng của nàng không cách nào cho Minh Long Thiên Chiếu tạo thành thương tổn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước một tới gần Long Trần. Âm âm. Minh Long Thiên Chiếu phá vỡ Hỏa Linh Nhi ngăn cản, vọt tới Long Trần phụ cận, nhất thương đối với Long Trần mãnh liệt đâm, bỗng nhiên Long Trần động, hắn luyện ngục chi nhãn nhìn về phía Minh Long Thiên Chiếu. Bị Long Trần ánh mắt nhìn đến trong nháy mắt, Minh Long Thiên Chiếu lông tơ dựng thẳng, linh hồn của hắn run rẩy, trước mắt không gian vặn vẹo. Hắn một kích vậy mà đâm trật, cùng Long Trần gặp thoáng qua, cùng lúc đó, hắn kinh hãi phát hiện, không gian tựa hồ bóp méo, chính mình trong nháy mắt cách Long Trần đã mấy vạn dặm. Âm âm. Mà lúc này, hư không oanh minh bạo hưởng, tam hoa đồ án lưu chuyển, cái kia hoàng huyết tàm ti vọng giống như có lẽ đã bị chưởng khống, cũng theo tam hoa lưu chuyển. Một khắc này, Minh Long Thiên Chiếu khẩn trương, nổi giận gầm lên một tiếng, xông qua Hỏa Linh Nhi ngăn cản. Lần nữa vọt tới Long Trần bên người. Lăng, Long Trần gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một bàn tay quất vào Minh Long Thiên Chiếu trên mặt, một tiếng bạo hưởng, Minh Long Thiên Chiếu bị Long Trần một bàn tay quất đến bay ra ngoài. Rợn người tiếng xương nứt truyền đến, Long Trần một cái bàn tay, trực tiếp đem Minh Long Thiên Chiếu hộ thể thần quan quất nát, lực lượng khổng lồ để hắn nửa bên mặt sụp đổ, nhân giống như một đạo sao băng lăn lộn mà ra. Nguyên lai, Minh Long Thiên Chiếu triệu hoán Minh Hoàng chi lực đã đến cực hạn, tăng thêm Hỏa Linh Nhi ngăn cản, lại tiêu hao đại lượng Minh Hoàng chi lực. Mà Long Trần một cái bàn tay, liền thành nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Nếu như Long Trần lúc này, thừa cơ xuất thủ, Minh Long Thiên Chiếu tất nhiên gặp nhiều thua thiệt, chỉ bất quá, Long Trần hiện tại không có tâm tư đối phó hắn, mà chính là đem toàn bộ lực lượng đều đặt ở Hoàng Huyết Tàm Ti võng trên. Thế nhưng là ngay tại vừa mới phân tâm một kích về sau, vốn là đã theo tam hoa chậm rãi chuyển động hoàng huyết tạm ti võng, vậy mà ngừng lại chuyển động, một khắc này, Long Trần tâm trong nháy mắt lạnh. Cái này mang ý nghĩa, cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí, mà hắn luyện ngục chi nhãn đã đến cực hạn. Căn bản là không có cách để hắn lần nữa tới lần trước. Lúc này mắt trái của hắn kịch liệt đau nhức, giống như bàn ủi tại thiêu đốt, máu tươi đã nhuộm đỏ hắn nửa bên mặt. Xem ra mười phần khủng bố. Móa nó, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, cút cho ta. Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên trái trên mắt phù văn sáng lên, hư không bên trong tam hoa đột nhiên ầm vang sụp đổ. Tam hoa sụp đổ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, như là một trương to lớn miệng, đem hoàng huyết tàm ti võng thôn phệ, vòng xoáy biến mất thời điểm, hoàng huyết tàm ti võng cũng theo biến mất. Tại hoàng huyết tàm ti võng biến mất trong nháy mắt. Long Trần mắt trái kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đã mất đi tất cả tầm mắt. Một khắc này, Long Trần nộ khí trùng thiên, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Minh Long Thiên Chiếu, thanh âm từ trong hàm răng toát ra, đồ dê con mất dịch, dám phá hỏng ta chuyện tốt, hôm nay rút ngươi gân, lột ngươi da,